Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Lăng Tiêu trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới, chính mình ở Minh Thành giết cái kia nữ, thế nhưng là ma chủ nữ nhi. Thực lực như vậy rác rưởi, thế nhưng là ma long kiếm đỉnh ma chủ nữ nhi, này quả thực làm người vô pháp lý giải. Hơn nữa nghe kiếm thập bát kia ý tứ, Lăng Miếu còn phi thường chịu ma chủ yêu thương, lúc này đây ma chủ không tiếc phá quan mà ra, chính là vì điều tra đến tột cùng là ai giết hắn nữ nhi. Chương 3035 tuyệt thế thiên tài, Lan Đế Mỹ Thần. Có thể không giống sao, rốt cuộc đều là một cái mẫu thân sinh. Kiếm Lạc Anh nói, trừ bỏ bọn họ bên này, chung quanh nghị luận thanh đã đình chỉ. Tựa hồ là bởi vì Lan Đế Mỹ Thần xuất hiện, người thanh niên này, không đến 20 tuổi tuổi tác. Thế nhưng liền đem tu vi tăng lên tới một cái lệnh người khủng bố nông nỗi. Hắn thiên phú, lệnh rất nhiều người đều bội phục không thôi. Hơn nữa, hắn vẫn là ma chủ khâm mệnh đời kế tiếp người nối nghiệp. Ma chủ nữ nhi cùng nhi tử ước chừng có tiếp cận thượng trăm cái, nhưng chân chính có thể đạt tới loại trình độ này, cũng liền Lan Đế Mỹ Thần một người. Cho nên hắn thật sự làm người bội phục, hắn mới có thể trở thành toàn bộ Ma Long kiếm đình sở hữu tuổi trẻ đệ tử sùng bái cùng truy đuổi đối tượng. Có rất nhiều gia nhập Ma Long kiếm đỉnh thiên tài đệ tử, đều là bởi vì Lan Đế Mỹ Thần tồn tại mới đến. Người thanh niên này, tuổi không lớn, lại sáng tạo quá vô số kỳ tích, quả thực chính là một cái truyền kỳ. Lần này Huyền Vũ Ấn tranh đoạt chiến, hắn là tổng trọng tài, cũng là phụ trách chủ trì tranh đoạt chiến tối cao quyền lực giả. Đế Mỹ Thần thiếu chủ đã từng ở vừa chuyển 15 tầng địa ngục thời điểm, liền kích phát rồi 72 cái ma tướng điêu khắc, kia chính là nhất thời câu chuyện mọi người ca tụng a. Đáng tiếc cái này ký lục bị cái kia Lăng Tiêu cấp phá. Nói tới đây, rất nhiều người đều nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ Lăng Tiêu phạm phải cái gì không thể tha thứ sai lầm. Hừ, cái kia Lăng Tiêu tính cái gì, các người có biết, ngày xưa Đế Mỹ Thần thiếu chủ vẫn là vừa chuyển 16 tầng địa ngục đỉnh tu vi thời điểm, từng đối mặt 13 cái cùng đẳng cấp khác đối thủ, chỉ dùng nhất chiêu, liền đem đối phương toàn bộ xử lý. Ta đương nhiên biết, kia 13 cá nhân, là treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng 20 vị trong vòng 13 hãn phỉ đi. Mỗi người tiền thưởng truy nã, đều là đạt tới 300 vạn trung phẩm linh thạch trở lên. Nhất chiêu, chỉ một chiêu a. Nhìn đến quá một trận chiến này người, đều bị Đế Mỹ Thần thiếu chủ cường đại sở chấn động, từ đây, hắn một tịch thành danh. Kia kẻ hèn Lăng Tiêu, có thể so sánh được với sao? Nói cũng là, lấy hắn cùng Đế Mỹ Thần thiếu chủ so, kia quả thực chính là làm bẩn Đế Mỹ Thần thiếu chủ. Đúng vậy, cỡ nào hoàn mỹ một người a, nghe nói hắn từ khi ra đời lúc sau, liền chưa chắc một bại. Mặc dù là tu vi so với hắn cường đại rất nhiều võ giả, cũng không dám cùng hắn chống lại. Ta cũng nghe nói, Đế Mỹ Thần thiếu chủ có một lần đi trước Thái Dương Hải thí luyện, kết quả trên đường tao ngộ một tinh 17 tầng địa ngục đỉnh thực lực yêu thú chặn giết. Lúc ấy hắn tu vi mới vừa đột phá 17 tầng địa ngục. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn như cũ không có bại, ngược lại đem kia yêu thú đánh chết. Hắc hắc, chuyện này ở Kiếm Vương Triều, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu a. Đế Mỹ Thần thiếu chủ chính là như thế vĩ đại nhân vật. Cùng hắn so sánh với, còn lại thiên tài đều sẽ trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đến nỗi cái kia Lăng Tiêu, chỉ có thể là cái chê cười. Những người này nói chuyện thời điểm, luôn là muốn mang lên Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu hung hăng phê phán một phen, phảng phất bởi vì Lăng Tiêu phá Lan Đế Mỹ Thần ký lục, liền trở thành không thể tha thứ tội ác đồ đệ dường như. Bất quá bọn họ thổi phồng, Lăng Tiêu nhưng thật ra cảm thấy vẫn chưa khoa trương. Nếu bọn họ theo như lời sự tình đều là sự thật nói. Kia cùng này Lan Đế Mỹ Thần so sánh với, cái gì vô tình, huyết y, lâm sấm chi lưu, thật đến là không xứng cho hắn sách giày a. Đến nỗi hắn Lăng Tiêu, tuy rằng thiên phú thượng không thua cấp đối phương, nhưng tóm lại là ở tu vi thượng chênh lệch quá lớn. Như vậy thiên tài, sợ là không thua cấp ngày xưa Bạch Hổ Đại Lục Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Đêm Chi Lưu. Đây mới là chân chính thiên tài a. Chỉ sợ Lăng Tiêu cùng ngày xưa địch nhân Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Đêm Chi gian thù hận, cũng muốn tại đây chín tôn thế lực bên trong thanh toán một chút. Có thể đem Lan Đế Mỹ Thần cùng Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Đêm so sánh với, kỳ thật đã là Lăng Tiêu đối chính mình đối thủ tối cao khen ngợi. Nhìn đến người đều tới không sai biệt lắm, mà chủ tựa hồ là sẽ không tới. R và GT, Lan Đế Mỹ Thần đứng lên, rồi sau đó cất cao giọng nói, chư quân, ma chủ có chuyện quan trọng trong người, tuy rằng phá quan, nhưng hôm nay chi tranh đoạt chiến, vô pháp tiến đến. Cho nên vẫn là dựa theo trước kia quy củ, từ ta tới chủ trì lúc này đây tranh đoạt chiến. Không thành vấn đề đi, ta chờ, tự nhiên không có dị nghị, hết thảy nghe thiếu chủ an bài. Thiên Ma đem đứng lên, Hắn là 13 vị ma tướng đại biểu, hắn nói không thành vấn đề, người khác tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Mà trên thực tế, cũng không ai sẽ phản đối. Lan đế Mỹ thần thực lực, đã mạnh hơn 13 cái ma tướng, hơn nữa lại là đời kế tiếp ma chủ người thừa kế. Hắn tới chủ trì như vậy tranh đoạt chiến, tự nhiên không có bất luận vấn đề gì. Kiếm thúc thúc, ngài ý tứ đâu? Lan đế Mỹ thần đặc biệt chiều Kiếm Thập Bát chắp tay, thực cung kính hỏi. Càng là cường đại người, liền càng là lý giải Kiếm Thập Bát đáng sợ. Lan đế Mỹ thần trước kia cũng từng xem thường Kiếm Thập Bát, nhưng cho đến ngày nay, hắn biết rõ Kiếm Thập Bát đáng sợ. Liền tính là ma chủ, cũng chưa chắc có thể thắng hạ Kiếm Thập Bát. Hắn liền càng không được, ta cũng đồng ý, Kiếm Thập Bát thuận miệng đáp, ngay cả đều không có đứng lên. Hắn cảm thấy này thực bình thường, rốt cuộc hắn chính là trưởng bối. Nhưng những người khác liền không như vậy suy nghĩ, cái kia người nhu nhược như thế nào như vậy không lễ phép. Chính là, mang theo một đám phế vật, có thể lợi hại đi nơi nào, đế Mỹ thần thiếu chủ cũng thật là, cư nhiên đối hắn như vậy cung kính. Ếch ngồi đáy giếng, nói chính là này đó ngu ngốc. Nếu Kiếm Thập Bát tính tình không tốt, bọn họ chỉ sợ đã chết. Đại ca, người tới phụ trách cụ thể công tác đi, ta ở một bên nhìn. Lan đế Mỹ thần nói xong lời nói, liền đối với bên cạnh một cái khác người trẻ tuổi nói. Người này tuổi so Lan đế Mỹ thần muốn lớn hơn không ít, nhưng tu vi thượng lại muốn nhược thượng rất nhiều. Bất quá cũng tuyệt đối là ma tướng cấp bậc cao thủ. Tuy rằng hắn quang mang cơ hồ hoàn toàn bị Lan đế Mỹ thần che lấp, mà khi Lan đế Mỹ thần ngồi xuống đi, hắn đứng lên thời điểm, vẫn như cũ lộ ra vô cùng cường đại khí phách. Hảo, Lan Hải bay lên trời, huyền phù với đấu trường phía trên. Hắn cũng hoàn toàn không vô nghĩa, trực tiếp mở miệng liền thuyết minh quy tắc, huyền vũ ấn tranh đoạt chiến, cuối cùng khen thưởng chính là huyền vũ ấn, điểm này ta liền không nhiều lời. Mặt khác, thông qua tranh đoạt chiến, chúng ta còn đem đối 13 cái ma tướng phủ một lần nữa tiến hành xếp hạng. Điểm này nói vậy chư vị ma tướng cũng liền rõ ràng, liền không nói nhiều. Lần này tranh đoạt chiến tổng trọng tài là Lan đế Mỹ thần thiếu chủ, mà trọng tài tắc từ ma chủ phủ 9 vị ma vương đảm đương. Tin tưởng bọn họ công chính, các ngươi cũng là sẽ có điều hiểu biết. Cho nên các ngươi đừng lo tranh đoạt chiến công bằng cùng không, chỉ cần toàn tâm toàn ý đầu nhập đến chiến đấu bên trong là được rồi. Tranh đoạt chiến tổng cộng chia làm hai cái trạm kiểm soát. Cửa thứ nhất quy tắc cũng phi thường đơn giản. Nói đến nơi đây, đột nhiên từ đấu trường ngầm toát ra 20 điều hư ảo ma long. Này đó ma long, ẩn chứa cường đại năng lượng, mỗi người đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Tin tưởng này đó ma long đại gia cũng thấy được, đây là huyền quy chi lực ngưng tụ mà thành năng lượng thể. Mỗi một cái ma long đều có thể làm vừa chuyển 16 tầng địa ngục tu vi võ giả tấn chức một cái tiểu cảnh giới. Các ngươi nhiệm vụ phi thường đơn giản, cướp lấy ma long. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể cướp lấy một cái, đoạt đến ma long lúc sau, tạm thời vô pháp tiến hành tu luyện, cho nên ở cửa thứ nhất chiến đấu kết thúc phía trước, người đều phải bảo vệ tốt nó, nếu không nói, liền sẽ bị người khác đoạt đi. Thời gian là nửa giờ lúc sau, được đến ma long võ giả, có thể tiến vào cửa thứ hai khảo hạch. Đều nghe minh bạch chưa? Chương 3036 tranh đoạt ma long, nhất bị xem trọng 4 người. Kỳ thật Lan Hải nói cửa thứ nhất quy tắc, nghe tới cũng không phức tạp. Đơn giản mà nói, chính là hơn 100 người đi đoạt lấy 20 cái ma long năng lượng thể. Mỗi người chỉ có thể có được một cái, cướp được hơn nữa ở nửa giờ trong vòng kiềm giữ, mới tính thăng cấp, không thể dùng chi tu luyện, cũng không thể đem chi tiêu hao, nếu không liền tính vi phạm quy định. Cho nên cũng không có người đi hỏi nhiều, Lăng Tiêu, biết như thế nào làm đi. Kiếm Thập Bát hỏi, sư phụ cứ việc yên tâm chính là, chúng ta 10 cái người tham gia, trong đó 10 điều ma long, đều là chúng ta. Lăng Tiêu nhếch miệng cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là lòng tham a, kỳ thật ý nghĩ của ta là, ngươi cùng Lạc Anh có thể thăng cấp là được. Kiếm Thập Bát cười nói, kia như thế nào thành, ta quan sát 14 cái ma tướng phủ các đệ tử tu vi tình huống, chúng ta rượu ma phủ xem như mạnh nhất, không có thấp hơn vừa chuyển 16 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Dựa vào cái gì liền không thể toàn bộ thăng cấp, nếu muốn biểu hiện thực lực, vậy dứt khoát nhất minh kinh nhân đi. Lăng Tiêu nắm chặt nắm tay nói, hảo, người có cái này tin tưởng, kia vi sư liền không nói nhiều, các người toàn bộ đều phải nghe Lăng Tiêu an bài, đã biết sao. Kiếm Thập Bát đối còn lại 9 rượu ma phủ người dự thi nói. Cần tuân sư mệnh, này 9 người, bao gồm Kiếm Lạc Anh ở bên trong, đều đối Lăng Tiêu vô cùng sùng bái cùng bội phục, lại sao có thể không nghe hắn. Sở hữu người dự thi đều đứng ở đấu trường ven. Lan Hải bắt đầu an bài, chuẩn bị tiến hành thi đấu. Đấu trường ven là cái hình tròn, khoảng cách trung tâm kia 20 điều ma long khoảng cách không sai biệt lắm. Cho nên lý luận đi lên nói, từ nơi này bắt đầu, đó là phi thường công bằng. Rượu ma phủ 10 cái người, dựa gần đứng ở cùng nhau, Lăng Tiêu trong tay nhéo một khối luyện trận thạch. Muốn đem 10 cái người lực lượng phát huy đến mức tận cùng, như vậy chiến trận chính là ắt không thể thiếu. Vô luận tiến vào tiếp theo quan lúc sau còn có thể lưu lại vài người, kỳ thật đều không sao cả. Chỉ cần được đến ma long năng lượng, đối với rượu ma phủ đệ tử thực lực tăng lên, kia đều là rất có ích lợi. Hơn nữa, Lăng Tiêu cũng muốn cho những cái đó xem thường rượu ma phủ người nhìn xem, bọn họ chân chính thực lực. Mấy vạn người ánh mắt dưới, nhất dẫn người chú mục, lại cũng chính là như vậy vài vị. Lâm Sấm, Huyết Y, Vô Tình, Phong Kiếm Sơn. Này bốn cái xem như nhất lóa mắt bốn người. Lăng Tiêu cũng bởi vì phá Lan Đế Mỹ Thần ký lục, cho nên xưng là đại danh nhân, cũng bị rất nhiều người sở chú ý. Lan Đế Mỹ Thần nhìn Lăng Tiêu, khóe miệng gợi lên một mặt hoang mang biểu tình, gia hỏa kia, chính là phá ta ký lục người sao. Khởi bẩm thiếu chủ, đúng là kia tiểu tử, tu vi chẳng ra gì, nhưng là sức chiến đấu không yếu, hơn nữa rõ ràng thu được ma chủ mời, lại còn gia nhập rượu ma phủ, quả thực không đem ma chủ phủ để vào mắt. Ngồi ở Lan Đế Mỹ Thần bên cạnh hộ pháp trả lời nói. Hừ hừ, không biết tốt xấu người, chung quy thành không được cái gì đại khí. Ma chủ nói qua, Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến sau khi chấm dứt, liền chính thức làm Lâm Sấm, Huyết Y, Vô Tình cùng Phong Kiếm Sơn gia nhập ma chủ phủ, trở thành hạch tâm đệ tử. Ngươi giúp ta xử lý một chút đi. Lan Đế Mỹ Thần cười lạnh vài tiếng, ngay sau đó liền không hề đi xem Lăng Tiêu. Ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu chính là một cái không biết tốt xấu ra hỏa, thuộc về cái loại này ếch ngồi đáy giếng, căn bản không cần để ý. Thuộc hạ tuân mệnh, kia bốn người cũng thật là người dự thi chung kiệt xuất nhất bốn người, tin tưởng Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến lúc sau, bọn họ bốn cái xếp hạng cũng tất nhiên sẽ ở đằng trước. Kia hộ pháp gật đầu nói, Lan Đế Mỹ Thần không nói chuyện nữa, chỉ là nhìn về phía đấu trường chung, tuy rằng hắn đối như vậy chiến đấu, thật sự không có hứng thú. Nhưng dù sao cũng là tổng trọng tài, cũng không thể quá có lệ. Lâm Sấm, Phong Kiếm Sơn đều gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Và GT, nửa giờ, bọn họ cũng không sốt ruột đi tranh đoạt ma long, dù sao sớm hay muộn có thể lộng tới. Bọn họ mục tiêu là Lăng Tiêu, chỉ cần Lan Hải phát lệnh, bọn họ liền sẽ lập tức nhào hướng Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu đánh bại. Dù sao này tranh đoạt chiến chung chết cá biệt người cũng không có gì, quy tắc cũng không có quy định không thể giết người. Huống chi chết vẫn là rượu ma phủ người, liền càng sẽ không có người để ý. Lâm Sư Huynh, kia tiểu tử vẫn là giao cho ta đi. Phong Kiếm Sơn kích động mà nói. Lâm Sấm nhìn Phong Kiếm Sơn liếc mắt một cái, hắc hắc cười nói thôi, ta nếu ra tay, thắng kia tiểu tử cũng là thắng chi không võ, liền ngươi đến đây đi. Hắn đáp ứng rồi Phong Kiếm Sơn yêu cầu, bởi vì ở hắn xem ra, Lăng Tiêu căn bản không có biện pháp cùng Phong Kiếm Sơn so sánh với, càng không đáng hắn ra tay. Khẩn trương bầu không khí bên trong, Lan Hải giơ lên tay phải. Sở hữu dự thi đệ tử đều khẩn trương chờ đợi hắn kia tay phải buông. Mà khán giả, cũng là phi thường chờ mong kia một màn. Đếm ngược, tam, nhị, một, bắt đầu, theo Lan Hải cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống, 100 nhiều đạo thân ảnh, liền nhằm phía mục tiêu của chính mình. Liền giống như 100 nhiều đạo thiểm điện giống nhau nhanh chóng. Ma long năng lượng chỉ có 20 điều, khả nhân lại có hơn 100, tranh đoạt, không thể tránh được. Phong chi trận, Lan Hải cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống thời điểm, Lăng Tiêu thanh âm liền vang lên. Hắn biết Lâm Sấm cùng Phong Kiếm Sơn phải đối phó chính mình. Nhưng hắn cũng không để ý. Phong chi trận, có thể cho cùng cái chiến trận bên trong võ giả tốc độ nháy mắt tiêu thăng gấp 2. Tuy rằng muốn tiêu hao không ít trung phẩm linh thạch, nhưng vì có thể làm rượu ma phủ 10 cái người toàn bộ có thể được đến ma long năng lượng, này đó trung phẩm linh thạch, kiếm thập bát khẳng định sẽ thay hắn chi trả. Cho nên căn bản không cần lo lắng, đấu trường nhất bên cạnh khoảng cách trung tâm gần nhất ma long, kỳ thật chỉ có không đến 300 mễ khoảng cách. Nhưng tốc độ nhanh chậm, vẫn là có thể nhìn ra tới. Hơn 100 người bên trong, tốc độ nhanh nhất là Huyết Y, hắn thân pháp, so còn lại người càng cường. Tiếp theo đó là Lâm Sấm, Vô Tình cùng Phong Kiếm Sơn. Bọn họ mấy cái ở Lăng Tiêu thi triển phong chi trận thời điểm, liền xông ra ngoài. Cho nên cũng đồng thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, thế cho nên cũng không có người chú ý tới Lăng Tiêu đang làm cái gì. Huyết Y tốc độ nhanh nhất, bất quá Lâm Sấm thực lực càng cường, thoạt nhìn, hai người kia, quả nhiên là lần này Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến cuối cùng đại người thắng. Lan Đế Mỹ Thần gật gật đầu, trong lòng rất là vừa lòng. Tuy rằng so với hắn, hai người kia không tính cái gì, chính là so với những người khác, này hai người liền quá xuất sắc. Vô Tình cùng Phong Kiếm Sơn cũng không tồi, cái kia Thiên Ma Phủ Vân Linh cũng không kém, những người khác liền kém một chút. Rượu ma phủ người, còn không có động đâu, thật là một đám phế vật. Một cái hộ pháp cười chào phúng nói, không cần như vậy nói sao, có lẽ bọn họ là chuẩn bị dựa vào thực lực đi tranh đoạt ma long năng lượng. Dù sao còn có thời gian rất lâu đâu. Lan Đế Mỹ Thần nhàn nhạt nói, tuy rằng là phản bác, nhưng lại càng như là khách khí cách nói. Lúc này Rượu Ma Phủ bên này người, cũng khẩn trương đi lên. So với những người khác, bọn họ càng chú ý tự nhiên là chính mình người. Ma tướng đại nhân, Lăng Tiêu chẳng lẽ thật muốn dựa thực lực. Như vậy chỉ sợ không dễ dàng đi. Đúng vậy ma tướng đại nhân, một khi 20 cái ma long bị đoạt, kia rất có khả năng còn lại ma tướng phủ sẽ liên hợp lại, đến lúc đó chúng ta căn bản không có biện pháp tranh đoạt. Một cái ma tướng phủ lực lượng đi chống chọi còn lại 13 cái ma tướng phủ, quá không thể tưởng tượng. Rượu ma phủ người xem, lúc này đều phi thường khẩn trương lo lắng. Chương 3037 phong chi trận, một lần là bắt được 10 điều ma long. Kỳ thật kiếm thập bát trong lòng cũng thực khẩn trương, hắn cũng không biết Lăng Tiêu tính toán chút cái gì. Hắn cũng rõ ràng, một khi ma long bị chia cắt xong, Rượu Ma Phủ đem hoàn toàn mất đi cơ hội. Kia 13 cái ma tướng phủ, là thực sự có khả năng liên thủ đem Rượu Ma Phủ cấp đào thải. Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, người rốt cuộc đang làm gì đâu? Kiếm thập bát lẩm bẩm tự nói lên, nhưng vào lúc này, trường hợp thượng đột nhiên xuất hiện quỷ dị tình huống. 10 điều ma long, đột nhiên biến mất, rất nhiều người thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Lúc này ngay cả huyết y, cái này nhanh nhất ra hỏa, cũng còn không có thể sờ đến ma long. Kết quả 10 điều ma long thế nhưng tập thể biến mất. Phát sinh cái gì, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đang hỏi. Bất quá phụ trách chủ trì Lan Hải, vẫn là thấy được hết thảy. Hắn tu vi, dù sao cũng là ma tướng cấp bậc, nhãn lực so đại đa số võ giả đều phải cao minh. Hắn chỗ đã thấy, là một trận gió, một trận mau qua mọi người phong, 300 mễ khoảng cách, nháy mắt đã bị vượt qua, ở cái này khoảng cách trong vòng, như vậy tốc độ, quả thực có thể so với nháy mắt di động. Được đến 10 điều ma long chính là Rượu Ma Phủ 10 tên người dự thi. Lan Hải tuyên bố cái này tin tức lớn, tất cả mọi người chấn kinh rồi, Lan Đế Mỹ Thần mày, còn lại là gắt gao nhíu lại, chiến trận. Hơn nữa là nguyên tố chi trong trận phong chi trận, tương truyền loại này trận pháp, chỉ có đỉnh cấp trận pháp sư mới có thể khống chế. Hơn nữa linh hồn lực còn muốn phi thường cường đại, đến tột cùng là ai thúc giục cái này chiến trận. Bởi vì Rượu Ma Phủ là 10 cái người đồng thời được đến ma long năng lượng, cho nên liền tính là Lan Đế Mỹ Thần, cũng không chú ý tới là ai khởi động chiến trận. Lúc này, Huyết Hy cùng Lâm Sấm cũng được đến 2 điều ma long. Ngay sau đó, Vô Tình cùng Phong Kiếm Sơn cũng được đến. Phong Kiếm Sơn vốn là tính toán đi trước đối phó Lăng Tiêu, sau đó lại đến tranh đoạt ma long, chính là bởi vì Lăng Tiêu bọn họ ngay từ đầu không có nhúc nhích, hắn một người thật đúng là không dám tùy tiện đối phó 10 cái người. Cho nên mới thay đổi sách lược. Như thế, 14 điều ma long đã không có. Ma tướng đại nhân, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, ngay cả Rượu Ma Phủ người xem, cũng là trợn tròn mắt. Vừa mới bọn họ còn lo lắng Rượu Ma Phủ không chiếm được một cái ma long đâu, nhưng này trong nháy mắt, cư nhiên liền lộng tới 10 điều ma long. Quả thực làm người khó có thể tin. Phong chi trận, khó trách Lăng Tiêu kia tiểu tử như vậy bình tĩnh, thoạt nhìn, trên người hắn bí mật, xa so chúng ta biết đến càng nhiều a. Lấy kiếm thập bát nhãn lực, tự nhiên cũng nhìn ra Lăng Tiêu làm Rượu Ma Phủ thắng được phương pháp. Nhưng được đến ma long, chỉ là bước đầu tiên, vấn đề là có không bảo vệ cho. Cùng kiếm thập bát hưng phấn bất đồng, thiên ma đem cùng ma tướng Trần La sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ thậm chí khiếp sợ mà đứng lên, khó có thể tin mà nhìn một màn này. Hừ, được đến thì lại thế nào, thực mau liền sẽ vứt bỏ. Trần La hừ lạnh một tiếng, hướng Phong Kiếm Sơn cùng với còn lại thuộc về 13 ma tướng phủ người dự thi đưa mắt ra hiệu. Cùng thời gian, thiên ma đem cũng làm đồng dạng sự tình, hắn cũng hướng Lâm Sấm cùng Vân Linh đưa mắt ra hiệu. Kia ý tứ thực minh xác, đương có người muốn đi tranh đoạt Rượu Ma Phủ ma long thời điểm, liền thuận nước đẩy thuyền, giúp một phen, làm Rượu Ma Phủ người, toàn bộ đào thải. Còn lại ma tướng, cùng với đã từng chính mắt thấy Lăng Tiêu ở nhập môn khảo hạch bên trong lấy được quá quán quân liên tục 3 lần, hơn nữa đánh vỡ rất nhiều ký lục người, càng là nỗi lòng khó bình. Một tháng thời gian, gần một tháng mà thôi. Bọn họ còn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy Lăng Tiêu, tu vi gần chỉ là vừa chuyển âm dương. Cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước mà thôi, nhưng hiện giờ, cũng đã trở nên như thế cường đại. Không chỉ có chính mình được đến ma long, càng là dẫn dắt Rượu Ma Phủ được đến 10 điều ma long. Tuy rằng đến tột cùng là ai dùng chiến trận, bọn họ cũng không biết, nhưng thực rõ ràng chính là, Rượu Ma Phủ còn lại đệ tử, đối Lăng Tiêu đều là tất cung tất kính, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Này nếu là còn xem không rõ ai là người tâm phúc, kia đôi mắt liền thật xem như mù. Lại một lần, Lăng Tiêu dùng thực tế hành động, hung hăng chiều thiên ma đem cùng 13 ma tướng Trần La mặt. Ngày xưa, đúng là 13 ma tướng cự tuyệt thu Lăng Tiêu vì thân truyền đệ tử. mà Thiên Ma đem đối Lăng Tiêu cũng hoàn toàn không thưởng thức, nếu không phải Lâm Canh Ma xử, Lăng Tiêu rất có khả năng chỉ có thể đi làm tạp dịch. Nhưng hiện giờ, Lăng Tiêu biểu hiện lại không thua cấp bất luận cái gì một cái thân truyền đệ tử. Đáng chết a, thế nhưng làm rượu ma tướng tên kia chiếm tiện nghi. Trần La lúc trước thật đến là không nên cự tuyệt hắn, tuyển cái gì Lâm Phi Dương, cư nhiên không thể hiểu được liền đã chết. Thiên Ma đem cũng là, tuyển thân truyền đệ tử lưu, còn không bằng lúc trước tuyển Lăng Tiêu vì thân truyền đệ tử đâu. Này đó nghị luận thanh, làm Thiên Ma đem cùng Trần La sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bọn họ đối Lăng Tiêu thù hận, càng là bay lên tới rồi một cái vô pháp hóa giải trình độ. Hận không thể đem Lăng Tiêu thiên đao vạn quả, mới vừa rồi có thể tiêu mất trong lòng chi hận. Đương nhiên, cũng chính là ngẫm lại mà thôi, bọn họ lại không thể động thủ. Có ma chủ phủ người ở, bọn họ một khi động thủ, kết quả như thế nào, có thể nghĩ. Thoạt nhìn, vận dụng chiến trận chính là cái kia kêu Lăng Tiêu ra hỏa, khó trách có thể đánh vỡ ta ký lục. Xác thật có điểm bản lĩnh, một tháng thời gian, tu vi tấn chức như thế nhiều, hắn thiên phú chính là so với ta càng cường a. Lan Đế Mỹ Thần nhìn Lăng Tiêu, chau mày lên, lần đầu tiên, hắn cảm thấy khẩn trương, cảm thấy áp bách. Lăng Tiêu cũng không để ý những người đó kinh hô hoặc là hâm mộ. Kỳ thật trò hay, mới vừa bắt đầu đâu, được đến Ma Long, chỉ là bước đầu tiên, giữ được Ma Long, mới là cuối cùng thắng lợi mấu chốt. Đổi trận, Kim Chi trận, lại một khối luyện trận thạch bị lấy ra tới, Phong Chi trận chuyển hóa thành Kim Chi trận, tăng cường công kích cùng phòng ngự. Kinh ngạc qua đi, đó là phẫn nộ, đương 20 điều Ma Long bị chia cắt xong lúc sau, còn có rất nhiều người không có thể được đến Ma Long. Bọn họ đem mục tiêu đặt ở rượu ma phủ trên người. Rượu ma phủ những người đó, đều là giá áo túi cơm, lúc này đây không biết dùng cái gì xiếc, có thể đem tốc độ tăng lên nhanh như vậy. Nhưng tốc độ lại mau, sức chiến đấu cũng không được. Đoạt A, 10 điều ma long đâu? Trong đám người, phát ra một cái tiếng hô, kết quả là, hơn 100 người, toàn bộ nhào hướng rượu ma phủ võ giả. Ở phương diện này, bọn họ nhưng thật ra đoàn kết thật sự. Huyết Hy ngồi ở một bên, không có ra tay, bởi vì cùng hắn không quan hệ. Vô Tình cũng ở bắt được ma long lúc sau, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cũng không ai dám tới cùng hắn đoạt. Bởi vì so với hắn cường người, đều đã được đến ma long. Bất quá Lâm Sấm cùng Phong Kiếm Sơn lại dẫn theo Thiên Ma Phủ còn có 13 ma tướng phủ sở hữu người dự thi, trở thành tấn công rượu ma phủ người tích cực dẫn đầu. Không xong ma tướng đại nhân, lúc này chúng ta thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Lăng Tiêu bọn họ chịu đựng được sao? Lại một lần, rượu ma phủ người xem khẩn trương lên. Mà 13 ma tướng phủ cùng Thiên Ma phủ người xem, tắc vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Xứng đáng, ai cho các ngươi như vậy lòng tham, lập tức đoạt 10 điều ma long. Kỳ thật, liền tính Lăng Tiêu không lòng tham lại như thế nào. Chẳng sợ hắn được đến một cái ma long, có chút người nên đối phó hắn, vẫn là sẽ đối phó, cho nên hắn vô luận như thế nào làm cũng chưa dùng. Chương 3038 Bá đạo Hoàng Thiên Long thể. Lạc Anh sư tỷ, các ngươi duy trì hiếu chiến trận, bảo vệ tốt từng người trong tay ma long là được, ta tới đối phó bọn họ. Lăng Tiêu đi ra chiến trận, từ kiếm Lạc Anh bọn họ tiến hành thao tác, mà hắn, tắc hướng về phía sở hữu địch nhân ngoéo một cái tay. Tới a, không sợ chết, cứ việc lại đây đoạt. Khinh cuồng phóng túng, không ai bì nổi. Lăng Tiêu vẫn như cũ là cái kia Lăng Tiêu, tuy rằng gương mặt này, thậm chí thân thể đều biến hóa, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Thượng, Lâm Sấm phất phất tay, một đám người đã vọt đi lên. Bất quá hắn cùng Phong Kiếm Sơn đều tạm thời không có động thủ, phong chi trận cường đại, làm cho bọn họ hai cái cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vậy bọn họ muốn nhìn xem, Lăng Tiêu rốt cuộc có cái gì năng lực. Lan, đối mặt công kích, Lăng Tiêu liền thú hồn biến thân đều không có dùng, bởi vì hắn muốn nếm thử một chút tân học đến võ học đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hoàng Thiên Long thể, hắn toàn thân bao vây ở kim sắc hoàng quang bên trong, giống như một tôn thần long. Rồi sau đó, về phía trước phóng đi, cũng không cần chiêu thức gì, trực tiếp chính là một quyền oanh ra. Cuồng bá nắm tay, ở Hoàng Thiên Long thể thêm vào dưới, bộc phát ra tiếp cận đem cấp sơ đẳng võ kỹ đáng sợ uy lực. Ầm vang, xông vào trước nhất mặt mấy cái võ giả, trực tiếp đã bị băng bay ra đi, vẫn luôn quăng ngã bay đến đấu trường bên cạnh, bị phòng hộ kết giới bắn trở về. Hắn chiêu thức ấy bộc lộ quan điểm, nhất thời sợ tới mức rất nhiều võ giả dừng lại bước chân. Quá cường hãn, cũng quá bá đạo. Bị hắn công kích kia mấy cái võ giả, tuy rằng không có chết, chính là đã bò không đứng dậy, vẫn luôn nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Ai cũng không nghĩ như vậy, không chiếm được ma long, còn muốn trọng thương, liền hoàn toàn mất đi hy vọng. Trên khán đài, có một cái ma vương đột nhiên đứng lên, sắc mặt kinh dị không thôi. Long ma vương, làm sao vậy? Lan Đế Mỹ Thần tò mò hỏi. kia tiểu tử dùng chính là Hoàng Thiên Long thể, kia chính là ta sở trường trò hay a. Long Ma Vương trả lời nói, hơn nữa xem hắn này Hoàng Thiên Long thể cường hãn trình độ, sợ là đã tu luyện đến tinh thông hỏa hậu. Tiểu tử này gia nhập tông môn bất quá một tháng có thừa mà thôi, rốt cuộc như thế nào luyện? Ta đã từng đem này Hoàng Thiên Long thể truyền cho một cái kêu Trần Nguyên Ma Sử, hắn tu luyện 10 năm, mới đưa Hoàng Thiên Long thể tu luyện đến chút thành tựu hỏa hậu a. Ngươi xác định là Hoàng Thiên Long thể? Lan Đế Mỹ Thần nghe thế vị Long Ma Vương nói, cũng là vô cùng kinh ngạc. Sẽ không sai thiếu chủ, ta chính mình tu luyện võ học, sao có thể sẽ nhận sai? Long Ma Vương phi thường khẳng định mà nói, chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là cái tuyệt thế thiên tài? Liền ta mẫu thân đều nhìn lầm. Lan Đế Mỹ Thần ánh mắt lập lòe, không biết trong lòng tưởng chút cái gì. Mà lúc này trong sân lại có biến hóa, mới vừa rồi bị Lăng Tiêu đánh lui trọng thương mấy người kia, đều là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Cho nên ở Lâm Sấm cùng Phong Kiếm Sơn xúi dục dưới, một ít 16 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả nhanh chóng bị tham lam che mắt hai mắt. Kia dù sao cũng là 10 điều ma long a, chẳng sợ đoạt lấy tới một cái cũng đúng a. Vì thế, mấy chục cái người cơ hồ đồng thời sát hướng về phía Lăng Tiêu cùng với Rượu Ma Phủ mọi người. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, trực tiếp hóa thân tím điện nước mắt nghiêu. Rồi sau đó hai vó câu bỗng nhiên khấu đánh mặt đất. Đất rung núi chuyển, kia mấy chục cái người, nháy mắt toàn bộ choáng váng. Rồi sau đó, Lăng Tiêu thi triển ma long ảo ảnh thân pháp, hóa thành một đạo điện quang, ở đám người bên trong xuyên qua. Khủng bố tốc độ, làm cho người ta sợ hãi tới rồi cực điểm. Kia hẳn là chỉ là binh cấp cao đẳng thân pháp đi. Thế nhưng vận dụng như thế thành thạo, so đại bộ phận người binh cấp đỉnh thân pháp càng thêm nhanh chóng. Tiểu tử này thật là cái thiên tài, tuy rằng rất nhiều người đều không xem trọng Lăng Tiêu, cũng căm hận Lăng Tiêu, nhưng lại không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu biểu hiện ra một thiên tài hẳn là có hết thảy đồ vật. Giây lát gian, 60 nhiều võ giả, toàn bộ ngã xuống. Mỗi người đều bị trực tiếp điện hôn mê bất tỉnh, mà Lăng Tiêu lúc này, cũng từ tím điện lôi như yêu thú hình thái biến trở về nửa yêu hình thái. Hắn đôi tay ôm ở trước người, khinh miệt nhìn về phía Lâm Sấm cùng Phong Kiếm Sơn đạo, các ngươi hai cái chỉ biết xui khiến người khác đi tìm cái chết, chính mình lại ở một bên xem náo nhiệt, thật đúng là đủ thông minh a. Ngươi đánh rắm, chúng ta bất quá là khinh thường cùng ngươi giao thủ mà thôi. Lâm Sấm mắng, khinh thường, ta xem là sợ hãi đi. Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi đây là tìm chết, các ngươi đều né tránh, ta tới. Phong Kiếm Sơn không nín được, vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng hậu kỳ tu vi hắn, cư nhiên bị Lăng Tiêu nói thành là sợ hãi. Hắn thật sự là có chút khó có thể chịu đựng. Dù sao hắn lúc ban đầu quyết định chính là tại đây cửa thứ nhất tranh đoạt chiến chung diệt Lăng Tiêu. Hiện tại, vừa lúc là cơ hội, còn lại người, đều đứng ở một bên. Phong Kiếm Sơn đối mặt Lăng Tiêu, lấy ra chính mình bội kiếm, một phen thật lớn khoan nhận kiếm, kia thanh kiếm so với hắn thân thể đều phải cao lớn. Vừa thấy liền biết là lực lượng hình đối thủ, thiếu chủ, không ngăn cản một chút sao. Nhanh như vậy khiến cho cao thủ tao ngộ, mặc kệ là bọn họ ai bị đánh bại. Chỉ sợ đều sẽ yếu bớt kế tiếp cửa thứ hai xuất sắc trình độ a. Một vị ma vương đối Lan Đế Mỹ Thần nói, ngươi nói cũng có chút đạo lý, hảo đi. Lan Đế Mỹ Thần đứng lên, bỗng nhiên hô tạm dừng, tuyên bố một cái tân quy tắc, đã được đến ma long võ giả không được chủ động công kích mặt khác võ giả, chỉ có thể bị động phòng ngự. Cái này quy tắc vừa ra, tuy rằng rất nhiều người khó hiểu, nhưng lại cũng không dám vi phạm. Phong Kiếm Sơn cắn chặt răng, thu hồi đại kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tính tiểu tử ngươi vận may, thiếu chủ tăng thêm cái này quy tắc, nếu không nói, ta tất nhiên làm ngươi thấy hồng. Hắc hắc, rốt cuộc là ai vận may còn không nhất định đâu, phỏng chừng cửa thứ hai chính là võ giả chi gian quyết đấu, hy vọng chúng ta có thể tương ngộ, đến lúc đó ngươi liền biết, đến tột cùng là ai vận may. Lăng Tiêu cũng thu hồi biến thân, đối hắn mà nói, có thể làm hắn dùng biến thân đối thủ, cũng không nhiều. Huyết Y, Lâm Sấm, Vô Tình, Kiếm Lạc Anh xem như trong đó bốn cái. Phong Kiếm Sơn thật đúng là không tính, quy tắc thay đổi, làm kế tiếp chiến đấu có vẻ có chút nhàm chán. Lăng Tiêu bên này, cơ hồ không có người khiêu chiến, phải biết rằng, hắn một người liền đem 60 nhiều người cấp trực tiếp liêu phiên, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, ai còn tới tìm hắn phiền toái, trừ phi là đầu óc chiều chiều. Kết quả chính là, nửa giờ lúc sau, Rượu Ma Phủ 10 cái người, vẫn như cũ đều có được một cái ma long. Nửa giờ kết thúc, mọi người đình chỉ chiến đấu. Huyền phù giữa không trung bên trong Lan Hải, hạ đạt mệnh lệnh. Kỷ luật nghiêm minh, không có bất luận kẻ nào dám tiếp tục. Lan Hải tuy rằng không bằng Lan Đế Mỹ Thần như vậy cường đại, nhưng là so với này đó người dự thi, vẫn như cũ phi thường khủng bố. Nhìn đến tất cả mọi người ngừng lại, Lan Hải vừa lòng gật gật đầu, sau đó nói, không có được đến ma long người, có thể rời đi. Một đám người ủ rũ cụp đuôi rời đi, càng có một đám người là trực tiếp bị nâng đi ra ngoài. Bọn họ khiêu chiến Lăng Tiêu, kết quả lại bị Lăng Tiêu oanh đến trọng thương hoặc là té xỉu, liền chính mình rời đi đấu trường năng lực đều không có. Bị đào thải người toàn bộ rời đi, trong sân liền dư lại 20 cá nhân. Rượu ma phủ người hưng phấn mà vây quanh Lăng Tiêu, tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là cường đến bạo a. Nếu không có ngươi, chúng ta không có khả năng ở cửa thứ nhất lấy được như thế tốt thành tích. Chương 3039 quán quân cực phẩm khen thưởng. Chút lòng thành, bất quá cửa thứ hai ta liền không có biện pháp giúp được các ngươi, phỏng chừng là một chọi một đối chiến, làm không hảo chúng ta người một nhà còn phải cùng người một nhà chiến đấu, tự cầu nhiều phúc đi. Lăng Tiêu cười nói, kia không có gì, chỉ là cửa thứ nhất, chúng ta kiếm lấy cho điểm liền không ít, cửa thứ hai chỉ cần ngươi lại có thể bắt lấy quán quân, chúng ta rượu ma phủ lần này huyền vũ ấn tranh đoạt chiến liền tính là viên mãn thành công. Chính là, huống chi chúng ta được đến này ma long năng lượng, có thể trực tiếp tăng lên một cái vừa chuyển 16 tầng địa ngục tiểu cảnh giới tu vi. Chúng ta vốn dĩ chính là hậu kỳ tu vi, tăng lên lúc sau, đó là đỉnh, ai chống đỡ được chúng ta. Cũng là, chờ lát nữa nghỉ ngơi thời gian, mau chóng đem này ma long năng lượng dùng đi, đối tiếp theo quan khẳng định sẽ có trợ giúp. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong lòng vô cùng vui sướng, chỉ cần sử dụng ma long năng lượng, hắn tu vi hẳn là liền có thể tăng lên tới vừa chuyển 16 tầng địa ngục đỉnh. Cứ như vậy, liền tính là đụng tới vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi ma tướng Trần La, hắn cũng không cần sợ. Lúc này trong sân, trừ bỏ rượu ma phủ chiếm cứ 10 cái danh ngạch ở ngoài, còn lại 10 cái danh ngạch kỳ thật cũng thực sáng tỏ. Thiên ma phủ 2 cái danh ngạch, Lâm Sấm cùng Vân Linh. Mà ma phủ 1 cái danh ngạch, Huyết Y. Người ma phủ 1 cái danh ngạch, Vô Tình. 13 ma tướng phủ 1 cái danh ngạch, Phong Kiếm Sơn. Này đã đem 5 cái danh ngạch chiếm cứ, dư lại 5 cái danh ngạch. Vừa lúc là đệ tứ ma tướng đến thứ 8 ma tướng phủ mạnh nhất đệ tử đạt được. Kết quả này, chỉ sợ rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến. Thứ 9 ma tướng đến thứ 12 ma tướng thủ hạ, thế nhưng không có một cái đệ tử thăng cấp. Mà tạo thành loại kết quả này nguyên nhân, bọn họ cho rằng là rượu ma phủ chiếm cứ quá nhiều danh ngạch. 20 danh ngạch, rượu ma phủ liền chiếm 10 cái. Đối với 13 vị ma tướng mà nói, này kỳ thật đều xem như phi thường đại châm chọc. Bởi vì tạo thành kết quả này căn bản nhất nhân tố, chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu phong chi trận, làm rượu ma phủ được đến 10 điều ma long. Lăng Tiêu cường đại sức chiến đấu, làm rượu ma phủ bảo vệ cho này 10 điều ma long. Mà cái này Lăng Tiêu, bọn họ đã từng đều có cơ hội thu làm thân truyền đệ tử. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều không có tuyển, đem Lăng Tiêu phảng phất xác rưởi giống nhau ném xuống. Cho đến ngày nay, bọn họ mỗi người đều gặp tới rồi Lăng Tiêu hung hăng vả mặt. Chẳng qua có nhẹ, có trọng mà thôi, đương nhiên sắc mặt khó nhất xem, vẫn là thiên ma đem cùng 13 ma tướng Trần La. Bọn họ hai cái cùng Lăng Tiêu hiềm khích sâu nhất, Lăng Tiêu biểu hiện càng tốt, bọn họ liền càng là phẫn nộ. Hừ, cửa thứ nhất làm ngươi tránh khỏi bị giết vận mệnh, bất quá cửa thứ hai, ngươi không có khả năng tránh khỏi. Trần La cắn chặt răng, hắn kỳ thật trong lòng thực khó chịu Lan Đế Mỹ Thần quyết định, nhưng Lan Đế Mỹ Thần thân phận cùng thực lực, đều làm hắn vô cùng kiêng kỵ, hắn căn bản là không dám vô nghĩa. Chỉ có thể dựa theo Lan Đế Mỹ Thần nói làm. Cũng may, cửa thứ hai còn có cơ hội. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi này 20 cá nhân thăng cấp. Kế tiếp cửa thứ hai là một chọi một đối chiến. Rút thăm quyết định đối thủ, tiên quyết ra 10 cái người. Sau đó một lần nữa rút thăm, lại quyết ra 5 người. Cuối cùng này 5 người, ở đấu trường nội tiến hành hỗn chiến, dựa theo bị đánh bại trình tự tiến hành xếp hạng. Ai có thể cuối cùng đứng, ai chính là quán quân. Nói tới đây, Lan Hải cười cười nói, này cửa thứ hai, khen thưởng phi thường phong phú. Có thể thăng cấp tiền 10, mỗi người có thể đạt được 10 vạn trung phẩm linh thạch. Thăng cấp trước 5, mỗi người có thể đạt được 50 vạn trung phẩm linh thạch. Trừ cái này ra, đệ tam danh còn có thể thêm vào đạt được 50 vạn trung phẩm linh thạch, cuối cùng khen thưởng chính là 100 vạn. Đệ nhị danh có thể thêm vào đạt được 100 vạn trung phẩm linh thạch, cuối cùng khen thưởng là 150 vạn. Đệ nhất danh trừ bỏ sẽ đạt được huyền vũ ấn ở ngoài, còn sẽ đạt được 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nói vậy các ngươi đều biết, tam vạn thượng phẩm linh thạch nếu đổi nói, đó là một 300 vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng dù vậy, cũng không có người sẽ lựa chọn đổi. Bởi vì đối với võ giả mà nói, tam vạn thượng phẩm linh thạch giá trị, xa xa vượt qua 300 vạn trung phẩm linh thạch. Ta thiên, này đệ nhất danh cư nhiên khen thưởng thượng phẩm linh thạch, đây là trước kia chưa từng có quá sự tình a. Thật đến là danh tác a, này thượng phẩm linh thạch. Tuy rằng bình thường đổi suất là một khối đổi 100 khối trung phẩm linh thạch. Nhưng thực tế thượng chợ đen đổi giới, một khối có thể đổi tối cao 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Nó chân quý, quả thực không gì sánh kịp. Dựa, thật là hâm mộ a, bất quá ngoạn ý nhi này ai có thể được đến. Khẳng định là Lâm Sấm cùng Huyết Y trong đó một người, Lâm Sấm vẫn luôn là 13 cái ma tướng trong phủ mạnh nhất một người. Huyết Y gần nhất càng là đánh bại Vô Tình, thực lực đại trướng. Liền không thể là Lăng Tiêu sao, ta xem hắn rất lợi hại a. Không có khả năng, không có khả năng, Lăng Tiêu tu vi rốt cuộc còn chưa đủ, cùng Lâm Sấm cùng với Huyết Y đều là vô pháp so. Nếu có thể đánh bại Vô Tình cùng Phong Kiếm Sơn đều xem như kỳ tích. Ta cũng như vậy xem, bất quá mặc dù chỉ là xếp hạng trước năm, kia khen thưởng cũng thực phong phú a, mặc kệ nói như thế nào, rượu ma phủ lúc này đây xem như giải quá mặt, cho tới nay, rất nhiều người đều khi bọn hắn là phế vật đâu. Dưới đài người xem, hưng phấn mà nghị luận, xem trọng nhất, vẫn như cũ vẫn là Lâm Sấm cùng Huyết Y. Liền tính Lăng Tiêu biểu hiện xuất chúng, bọn họ cũng vẫn như cũ không cảm thấy Lăng Tiêu có thể nghịch thiên. Mà Kiếm Lạc Anh trên thực tế ở cửa thứ nhất càng là cái gì biểu hiện đều không có, cho nên trừ bỏ rượu ma phủ người ở ngoài, thật đúng là không có người biết thực lực của nàng có bao nhiêu đáng sợ. Nói thật, ở Lăng Tiêu xem ra, trừ bỏ Lâm Sấm ở ngoài, ở đây chỉ sợ không có có thể thắng hạ Kiếm Lạc Anh người. Thậm chí liền tính là Lâm Sấm, cũng chỉ có 6 thành xác suất thủ thắng. Ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, 20 cái thăng cấp võ giả đã bắt đầu rút thăm. Ai đều không muốn ngay từ đầu liền tao ngộ Lâm Sấm, Huyết Y như vậy cường giả. Đương nhiên, Lăng Tiêu đối cái này cũng không để ý. Vô luận chiều đến ai, hắn đều có thể đánh bại. Đương nhiên nếu chiều đến thực lực thấp kém, kia sẽ thắng đến càng nhẹ nhàng mà thôi. Rượu ma phủ tuy rằng ở cửa thứ nhất lấy được cực hảo thành tích, nhưng thực tế thượng trừ bỏ Lăng Tiêu, còn lại 9 người cũng chưa cái gì biểu hiện, bởi vậy cơ hồ đều bị trở thành hương bánh trái. Mỗi người đều tưởng trừ đến bọn họ, không nghĩ tới, này 9 người, không có một cái là kẻ yếu, đặc biệt là nếu trừ đến Kiếm Lạc Anh, kia chỉ sợ muốn khóc cũng không kịp. Hừ, người nhiều có gì đặc biệt hơn người, ai cười đến cuối cùng, mới có thể cười đến tốt nhất. Thiên ma đem hừ lạnh một tiếng nói, này cũng vừa lúc là còn lại ma tướng ý tưởng, rút thăm thời điểm, rượu ma phủ người quá nhiều, cho nên bị trực tiếp phóng tới cuối cùng. Phong Kiếm Sơn bốc thăm xong, đi đến Lăng Tiêu trước người, cố ý lượng ra chính mình dãy số, 10 hào. Nếu chiều đến đồng dạng dãy số ngươi nhất định phải chết, ta nói rồi, cửa thứ nhất ngươi may mắn chạy thoát, cửa thứ hai, tốt nhất đừng làm cho ta gặp phải, nếu không lộng chết ngươi. Phong Kiếm Sơn cùng Lăng Tiêu có sát sư chi thù, hơn nữa nhiều lần bị Lăng Tiêu làm cho buồn bực không thôi. Hắn đối Lăng Tiêu, kia quả thực hận thấu xương a. Ha ha, đừng ở đụng tới ta phía trước bại là được. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, mạnh miệng, lúc này, Lâm Sấm cũng bốc thăm xong, hắn chịu đến chính là nhất hào. Đi tới thời điểm, cũng cắm một câu, chương 3040 chia sẻ, thật tốt sư huynh sư tỷ a. Lâm Sấm cùng Lăng Tiêu thù, kỳ thật cũng không có như vậy đại, tuy rằng nói Lăng Tiêu giết Phương Phi Vân là hắn sư đệ. Nhưng Lâm Sấm cùng Phương Phi Vân quan hệ cũng không thế nào. Lâm Sấm hận Lăng Tiêu, chỉ là bởi vì Lăng Tiêu không chịu ngoan ngoãn nghe lời, lại còn có ở cửa thứ nhất đoạt đi rồi hắn nổi bật. Không nghe lời người, ở hắn xem ra, liền phải hảo hảo giáo huấn. Hắc hắc, tiểu tử, tưởng tấu ngươi người cũng không ít đâu, trừ bỏ Phong Kiếm Sơn ở ngoài, còn có ta. Nếu ngươi may mắn tránh đi Phong Kiếm Sơn, kia chỉ biết càng xui xẻo, ta sẽ đem ngươi đánh đến giống đầu heo giống nhau, sau đó lại chậm rãi tra tấn chết. Lâm Sấm hắc hắc cười lạnh nói, ngu ngốc, các ngươi hai cái tốt nhất tự cầu nhiều phúc, đừng gặp được ta. Lăng Tiêu khinh thường mà mắng một câu, ngay sau đó liền không hề để ý tới. Tiểu sư đệ, muốn hay không chúng ta đụng tới kia hai tên gia hỏa, tận lực tiêu hao một chút. Rượu ma phủ một cái sư huynh lại đây hỏi, không cần thiết, kia hai tên gia hỏa phỏng chừng đối chúng ta rượu ma phủ người đều sẽ không thủ hạ lưu tình, các ngươi chú ý, cảm thấy không được liền lập tức nhận thua, bảo mệnh quan trọng. Lăng Tiêu dặn dò nói, bọn họ hai cái, ta tới thu thập. Đừng chuyện gì nhi đều hướng chính mình trên người ôm, tuy rằng Lâm Sấm chúng ta khả năng không đối phó được, nhưng Phong Kiếm Sơn, ta còn không bỏ ở trong mắt. Kiếm Lạc Anh cười nói, đó là, liền tính kia Lâm Sấm, cũng chưa chắc là có thể thắng Lạc Anh sư tỷ ngài, bất quá dù sao cũng phải cho ta một cơ hội đi. Lăng Tiêu nói, bọn họ đều như vậy chèn ép ta, không ra tay thu thập một chút, thật sự không thể nào nói nổi. Hảo, còn chưa tất ngộ được với đâu, trước rút thăm đi. Rút thăm kết thúc, Lăng Tiêu cùng Kiếm Lạc Anh đều không có cùng Lâm Sấm hoặc là Phong Kiếm Sơn gặp gỡ. Lăng Tiêu đối thủ là Thiên Ma Phủ Vân Linh. Kiếm Lạc Anh đối thủ còn lại là một cái không biết tên xa lạ đệ tử, hẳn là đệ tứ ma tướng phủ đệ tử. Bất quá có hai cái sư huynh, phân biệt chiều đến Phong Kiếm Sơn cùng Lâm Sấm, có điểm xui xẻo. Còn có hai cái cũng rất xui xẻo, trực tiếp chiều đến Huyết Y cùng Vô Tình. Còn lại sư huynh, gặp được đối thủ hoặc là thực nhược, hoặc là lực lượng ngang nhau, liền xem cơ hội. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, liền tính các ngươi bị đào thải, kế tiếp còn có chúng ta tiếp tục vì rượu ma phủ làm vẻ vang. Lăng Tiêu an ủi một chút kia bốn cái chiều đến cường đại đối thủ sư huynh nói. Chúng ta biết, rút thăm kết thúc, mọi người trở lại hậu trường nghỉ ngơi. Nửa giờ lúc sau, mới có thể bắt đầu cửa thứ hai. Khán giả cũng được đến nghỉ ngơi cơ hội, có chút trong lén lút thảo luận võ kỹ, có chút trò chuyện phía trước chiến đấu. Mà người dự thi nhóm, tắc bắt đầu rồi đối ma long năng lượng hấp thu. Nói như vậy, bình thường võ giả muốn ở nửa giờ trong vòng đem ma long năng lượng hoàn toàn hấp thu, đó là cơ hồ không có khả năng sự tình. Cho nên rượu ma phủ còn lại người đều chuẩn bị trở về lúc sau lại chậm rãi hấp thu, bằng không liền lãng phí. Lăng Tiêu tự nhiên bất đồng, được đến ma long năng lượng, hắn liền tự nhiên muốn lựa chọn hấp thu. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, đối người khác mà nói, một cái ma long năng lượng là có thể lấy được một cái tiểu cảnh giới đột phá tình huống, vẫn chưa ở hắn trên người xuất hiện. Hắn đem một cái ma long năng lượng hoàn toàn chuyển hóa, cũng bất quá mới tăng lên tu vi hải một thành năng lượng mà thôi. Cho ngươi, Kiếm Lạc Anh liếc mắt một cái liền nhìn ra Lăng Tiêu tình huống. Lăng Tiêu có thể vượt cấp khiêu chiến, thuyết minh hắn ở cùng cái tu vi giai đoạn có được thực lực so người khác cường đại hơn rất nhiều. Một cái ma long năng lượng, khẳng định không đủ, cho nên nàng đã sớm chuẩn bị đâu. Tiểu sư đệ, vừa mới ngươi tu luyện thời điểm, sư tỷ liền đem tình huống nói cho chúng ta biết. Một cái ma long năng lượng vô pháp làm ngươi đột phá, như vậy 10 điều tổng có thể. Đi, chúng ta thương lượng một chút, đều nguyện ý đem ma long năng lượng cho ngươi. Còn lại 8 sư huynh thế nhưng cũng là đồng dạng ý tứ. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền biết, chính mình tuyển đúng rồi địa phương. Chính mình gia nhập rượu ma phủ, thật đến là không có làm sai, nếu lúc trước lựa chọn trở thành thiên ma phủ thân truyền đệ tử, tuyệt đối không có khả năng sẽ có hôm nay tình cảnh. Hắn không có cự tuyệt, trực tiếp thu qua 9 điều ma long, rồi sau đó lấy ra 9 cái ngàn năm linh chi đan cho Kiếm Lạc Anh cùng còn lại 8 vị sư huynh. Này ngàn năm linh chi đan đối với các ngươi mà nói, hiệu quả so ma long năng lượng càng tốt, chỉ là nó vô pháp giống ma long năng lượng như vậy một lần là xong, là sẽ ở rất dài một đoạn thời gian nội, cường hóa các ngươi thân thể. Tăng lên các ngươi tốc độ tu luyện, tặng cho các ngươi. Lăng Tiêu là cái tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo người khác đối hắn hảo, hắn đối người khác sẽ càng tốt. Thế nhưng là ngàn năm linh chi đan, hơn nữa một đưa chính là 9 cái, người này cũng quá hào phóng đi, như vậy đan dược, liền tính là ma chủ phủ những cái đó thiếu chủ nhóm, cũng rất khó lộng tới tay a. Kiếm Thập Bát khiếp sợ mà nhìn Lăng Tiêu trong tay đan dược, hắn càng thêm cảm thấy Lăng Tiêu tiểu tử này thật đến là thần bí không thôi. Sư phụ, ta bản thân chính là cái dược sư, luyện đan là ta cường hạng, cái này không tính cái gì. Lăng Tiêu đem đan dược đưa ra đi, cũng mặc kệ sư tỷ các sư huynh hay không muốn nhún nhường. Hắn đã bắt đầu rồi tu luyện. 9 điều ma long đồng thời dũng mãnh vào tu vi trong biển. Này ma long năng lượng là nhất thuần tịnh năng lượng, là có thể trực tiếp chuyển hóa thành nội lực, cho nên không cần chuyển hóa thành tiềm năng, đối Lăng Tiêu mà nói, thật đến phi thường không tồi. Nửa giờ thực mau liền đi qua, Lăng Tiêu mở to mắt, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười. Đột phá, Kiếm Thập Bát hỏi, Lăng Tiêu chỉ là cười cười, vẫn chưa trả lời. Đi thôi, đi xem cửa thứ hai thi đấu đi, tiểu tử này. Thế nhưng còn úp úp mở mở, Kiếm Thập Bát bất đắc dĩ, bất quá cũng không có truy vấn, dù sao cửa thứ hai thi đấu bắt đầu lúc sau, Lăng Tiêu hay không đột phá, thực mau liền sẽ đã biết. Mọi người một lần nữa đi tới khán đài phía trên, lúc này còn lại ma tướng phủ người cũng đều đã tới rồi khán đài. Lăng Tiêu chú ý tới, Phong Kiếm Sơn đột phá, Huyết Y cư nhiên cũng đột phá, Vô Tình cùng Lâm Sấm tuy rằng không có đột phá, nhưng hơi thở rõ ràng cường đại rồi không ít, này mấy cái đều là thiên tài. Bởi vậy bọn họ khẳng định đều dùng ma long chi lực. Kiếm Lạc Anh tuy rằng vô dụng ma long năng lượng, nhưng là lại nuốt phục ngàn năm linh chi đan. Cái này ngàn năm linh chi đan năng lượng sẽ ẩn núp cùng thân thể bên trong, không ngừng phóng thích, cho nên khi nào ăn cũng không có vấn đề gì. Ngàn năm linh chi đan Lăng Tiêu ăn xong đi khẳng định đột phá không được, nhưng rượu ma phủ 8 vị sư huynh đều đột phá. Này hiệu quả quả thực so ma long năng lượng càng nổi bật. Không chỉ có đột phá, hơn nữa thân thể cũng trở nên cực cường. Càng có năng lượng liên tục từ thân thể trong vòng phóng thích, mặc dù không tu luyện, cũng có thể liên tục tăng lên tu vi hải năng lượng. Kiếm lớn A chúng ta, Kiếm Lạc Anh cũng có thể cảm nhận được chính mình trong cơ thể năng lượng bò lên, trong lòng không khỏi có chút kích động. Ma long năng lượng đổi ngàn năm linh chi đan, này quả thực là nhất có lời sinh ý. Chỉ có thể nói là theo như nhu cầu đi, Lăng Tiêu cười cười, hiển nhiên ma long năng lượng càng thích hợp hắn. Hảo, nếu người đều đã đến đông đủ, như vậy trận đầu quyết đấu bắt đầu đi. Chiều đến Nhất Hào hai người lên sân khấu. Lan Hải cất cao giọng nói, tiểu sư đệ, Lạc Anh sư muội, ta đi. Rượu ma phủ đại sư huynh đi ra ngoài, hắn chiều đến, đúng là Nhất Hào, muốn đối mặt, là Lâm Sấm cái này mạnh nhất đối thủ. Nhưng rượu ma phủ đại sư huynh, lại không có chút nào dáng vẻ khẩn trương. Chương 3041 chấn động, nhất minh kinh nhân rượu ma phủ. Đổi hào là không có khả năng, bởi vì dãy số đã bị đăng ký tới rồi bảng số thượng, mỗi một lần quyết đấu bắt đầu phía trước, bảng số mới có thể vạch trần, mọi người mới có thể biết là ai cùng ai chi gian quyết đấu. Nếu đi lên người không giống nhau, kia trực tiếp bị loại trừ. Cho nên liền tính Lăng Tiêu cố ý trợ giúp đại sư huynh, cũng không được. Rác rưởi, chính mình lăn xuống đi thôi, cho người ba cái hô hấp thời gian, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Sấm đối mặt rượu ma phủ đại sư huynh, phi thường ngạo mạn. Thực lực lần thứ hai tăng lên hắn, đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh 10 thành tu vi hải năng lượng. Khoảng cách 17 tầng địa ngục tu vi, chỉ kém một bước xa. Hắn như thế nào có thể không ngạo mạn? Xin lỗi, ta tuy rằng không bằng ngươi, nhưng còn không đến mức lăn xuống đi, không cần nhiều lời, ra tay đi. Rượu ma phủ đại sư huynh cũng là nghẹn khuất rất nhiều năm, lúc này đây thật vất vả có thể toàn lực ra tay, tới bày ra thực lực của chính mình, sao có thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lăn. Lâm Sấm vốn là tưởng tiết kiệm một chút thể lực, vì tiếp theo chàng chiến đấu làm chuẩn bị, nhưng đối phương thế nhưng không biết điều. Cho nên hắn bạo nộ dưới, tự nhiên liền không có thủ hạ lưu tình. Thân hình lập lòe, thân thể cường tráng giống như hung mãnh bạo hùng giống nhau nhào hướng rượu ma phủ đại sư huynh. Kết thúc, rượu ma phủ phế vật gặp được thiên ma phủ đệ một, sao có thể là đối thủ A? Này cơ hồ là trừ bỏ rượu ma phủ ở ngoài mọi người cái nhìn. Ầm vang, một tiếng vang lớn qua đi, khói bụi tan hết, Lâm Sấm khiếp sợ vô cùng mà nhìn đối diện rượu ma phủ đại sư huynh. Đối phương thế nhưng nửa bước chưa lui, chỉ có khóe miệng, tràn ra một mạt tơ máu, nhưng thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm. Cái gì, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, rượu ma phủ người, khi nào lợi hại như vậy, này quả thực không có khả năng, tại sao lại như vậy, Lâm Sấm cũng ngây dại, ở hắn xem ra, rượu ma phủ liền không có bất luận cái gì một người có thể là đối thủ của hắn, nhưng hiện tại, tùy tiện đi lên một người, cư nhiên đều có thể ngăn trở hắn một kích. Bất quá sau một lát, hắn liền tiêu tan, có thể ngăn trở ta một kích, tính ta nhìn lầm, bất quá kế tiếp, liền không như vậy dễ chịu. Giống, tiếng hô tự Lâm Sấm phía sau vang lên, Lâm Sấm phía sau, hiện ra một đầu cổ đại bá vương long hư ảnh. Đây là hắn võ hồn, tuy rằng so ra kém những cái đó thái cổ võ hồn, nhưng cổ đại bá vương long tiềm lực, chính là giống nhau thật lớn. Liền ngươi có võ hồn sao? Rượu ma phủ đại sư huynh không chút nào yếu thế, đồng dạng một tiếng gào giống, hắn phía sau, hiện ra một đầu cổ đại cọp răng kiếm hư ảnh. Thế nhưng cũng là cổ đại yêu thú võ hồn, bá vương long đối cọp răng kiếm, này thật đến là làm rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến, vốn dĩ cho rằng này trận đầu chiến đấu, giây lát liền có thể kết thúc đâu. Sát, hai người cơ hồ trăm miệng một lời quát lên một tiếng lớn, vọt đi lên. Rồi sau đó, kịch liệt chiến đấu liền bắt đầu rồi. Một trận chiến này, làm rất nhiều người trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Lâm Sấm cho rằng có thể nhẹ nhàng bắt lấy rượu ma phủ đại sư huynh, kết quả hai bên đều ước chừng 15 phút thời gian, thế nhưng cũng không có phân ra thắng bại. Tuy rằng rượu ma phủ đại sư huynh dần dần dừng ở hạ phong. Khả năng đủ cùng Lâm Sấm đều thời gian dài như vậy, mặc dù thua, cũng bởi vì vì ngạo. Trận chiến đầu tiên cư nhiên liền như thế xuất sắc tuyệt luân, làm tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Ngay từ đầu, thiên ma phủ người ngao ngao thẳng kêu, chào phúng rượu ma phủ. Chính là theo thời gian trôi qua, bọn họ đều ngậm miệng lại. Bọn họ xem thường rượu ma phủ đại sư huynh, thế nhưng có thể ở Lâm Sấm thủ hạ chi. Căng thời gian lâu như vậy, thật đến quá làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Người đây là ở tìm chết, Lâm Sấm nổi giận, điên cuồng bò lên hơi thở, chấn đến toàn bộ đấu trường đều ở đong đưa. Hắn chuẩn bị sử dụng toàn bộ lực lượng như vậy, nguyên bản là cho huyết y cùng vô tình chuẩn bị. Nhưng hiện tại, hắn phải dùng ở một cái chính mình căn bản coi thường nhân thủ chung. Ta nhận thua, rượu ma phủ đại sư huynh vừa thấy tình huống này, thực quang côn mà tuyên bố nhận thua, sau đó xoay người liền chiều đấu trường ngoại đi đến. Có thể làm ngươi dễ dàng như vậy rời đi sao, đi tìm chết đi. Lâm Sấm tức giận đến là bộ mặt dữ tợn, thật vất vả vận dụng toàn bộ lực lượng, mệt đến quá sức. Nhưng đối thủ này, cư nhiên nhận thua, này quả thực thật giống như một quyền đánh vào bông thượng, cái loại cảm giác này, buồn bực đến muốn chết. Hắn nhào hướng rượu ma phủ đại sư huynh, ý đồ ở đối phương rời đi đấu trường phía trước đem đối phương trực tiếp oanh sát. Bởi vì không có rời đi đấu trường phía trước, liền tính tuyên bố nhận thua, quy tắc thượng cũng có thể tiếp tục. Cho nên Lan Hải vẫn chưa ngăn trở, Bất quá rượu ma phủ đại sư huynh đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, hắn cuối cùng nhận thua địa phương, đã là đấu trường ven, chỉ bước ra một bước, liền đến bên ngoài. Lâm Sấm lúc này lại công kích, chính là vi phạm quy định, liền phải bị trực tiếp đào thải. Hắn không thể không ngừng lại, phẫn nộ mà ngửa mặt lên trời rít gào. Đế Mỹ thần thiếu chủ, này quy tắc không công bằng, nào có như vậy, đánh không lại liền nhận thua, kia còn đấu ý gì? Thiên Ma Đem cũng thay Lâm Sấm khó chịu. Thiên Ma Đem, lời nói không thể nói như vậy sao, chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta Ma Long kiếm đình đệ tử đều sinh tử tương bác? Mặc kệ là Lâm Sấm vẫn là vị kia, đều là xuất sắc đệ tử a. Nói đến cùng, vẫn là Lâm Sấm không đủ cường, nói cách khác, hắn cũng sẽ không có chạy trốn hoặc là nhận thua cơ hội. Lan Đế Mỹ Thần nói, rất có thâm ý a. Kia ý tứ giống như chính là đang nói, ngươi có bản lĩnh đem đối thủ lưu tại trong sân nói, kia tùy tiện ngươi thu thập, bất quá nhân ra rời đi đấu trường, ngươi liền không thể tiếp tục tiến công. Thiên Ma Đem cùng Lâm Sấm tuy rằng phi thường nghẹn khuất, nhưng cũng không thể nề hà, trận chiến đấu này, chỉ có thể như thế kết thúc. Lâm Sấm thăng cấp tiền 10, kế tiếp, hai cái số 2 lên sân khấu. Lúc này đây lên sân khấu, một cái là Huyết Y, một cái khác, vẫn cứ là rượu ma phủ đệ tử. Rút thăm rất là vi diệu a, rượu ma phủ 10 cái người, vừa lúc cùng với dư 10 cái người quyết đấu, hoàn toàn không có nội chiến. Vừa mới rượu ma phủ cái kia đại sư huynh tuy rằng thua, nhưng biểu hiện không tồi a. Cư nhiên bước cho Lâm Sấm vận dụng toàn bộ thực lực mới nhận thua, chúng ta có phải hay không coi khinh rượu ma phủ? Nhìn nhìn lại đi, cái kia dù sao cũng là đại sư huynh. Nghị luận trong tiếng, trận thứ hai quyết đấu bắt đầu. Lúc này đây, rượu ma phủ tứ sư huynh cùng Huyết Y liên tục chiến đấu đồng dạng tiếp cận 15 phút thời gian. Huyết Y cuối cùng bước cho hỏa đại, trực tiếp vận dụng huyết tộc võ hồn đáng sợ lực lượng. Hắn tưởng vây khốn rượu ma phủ tứ sư huynh, kết quả vẫn là bị đối phương chạy thoát. Liền tính không địch lại, cũng có thể toàn thân mà lui, đây là rượu ma phủ đệ tử đáng sợ chỗ a. Kinh này một trận chiến, rượu ma phủ xem như hoàn toàn nổi danh, trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Không còn có người dám coi khinh bọn họ. Huyết Y thăng cấp, tiếp theo đối. Theo Lan Hải một thanh âm vang lên khởi, hai người nhảy lên đấu trường, một cái là Phong Kiếm Sơn, một cái khác, còn lại là rượu ma phủ nhị sư huynh. Nghe nói người muốn giết chúng ta tiểu sư đệ, rượu ma phủ nhị sư huynh lên đài lúc sau, cười tủm tỉm mà nhìn Phong Kiếm Sơn hỏi. Thì tính sao, chẳng lẽ ngươi còn tưởng thế hắn chết không thành? Phong Kiếm Sơn cười lạnh nói. Ha ha, tiểu sư đệ so với ta cường gấp 10 lần, ngươi nếu liền ta đều không thể đánh bại, như thế nào giết hắn? Nhị sư huynh cười nói. Chương 3042 đội sổ nghịch tập, lót đế biến mạnh nhất. Đánh rắm, xem chiêu. Phong Kiếm Sơn cho rằng chính mình đột phá tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh tu vi, liền có thể cùng Huyết Y, Lâm Sấm ganh đua cao thấp. Nhưng thực tế thượng, hắn thật đến xem trọng chính mình. Trận chiến đấu này, ước chừng đánh nửa giờ. Cuối cùng bởi vì thời gian quá dài, Lan Hải không thể không tuyên bố đình chỉ, sau đó từ trọng tài tới quyết định thắng bại. Chín vị ma vương thương nghị lúc sau, tuyên bố Phong Kiếm Sơn thủ thắng. Lý do là Phong Kiếm Sơn đánh trúng rượu ma phủ nhị sư huynh số lần càng nhiều. Nhưng cái này lý do, hiển nhiên vô pháp làm rượu ma phủ người tin phục. Lăng Tiêu đang muốn phản bác, lại bị nhị sư huynh ngăn cản xuống dưới tính, không cần thiết cùng ma vương là địch. Chính là nhị sư huynh, 300 chiêu lúc sau, ngươi khẳng định có thể thắng, kia tiểu tử vô luận là kinh nghiệm vẫn là kỹ xảo, cũng vô pháp cùng ngươi so. Lăng Tiêu nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được này hết thảy. Không sao, ngươi chờ lát nữa gặp được hắn, thế sư huynh hảo hảo giáo huấn một chút cũng là được. Nhị sư huynh cười nói, hảo, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, bình ổn chính mình trong lòng khó chịu. Hắn nhìn ra được tới, kia chín vị ma vương lại nói tiếp công bằng, nhưng này công bằng giới hạn trong 13 cái ma tướng phủ chi gian, mà đối bọn họ rượu ma phủ không có hiệu quả. Bất quá loại này không công bằng, cũng gần chỉ là ở ba phải cái nào cũng được thời điểm, bọn họ cũng không dám như vậy rõ ràng. Nếu không kiếm thập bát cũng không phải ăn chay, nghĩ đến đây, hắn cũng liền bình thường trở lại. Hắc hắc, ma vương đại nhân bình phán, ngươi cũng dám phản đối sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Phong Kiếm Sơn đi xuống đấu trường thời điểm, cố ý chào phúng Lăng Tiêu một câu. Hắn lúc này đây giúp được ngươi, tiếp theo gặp được ta, đã có thể không như vậy tiện nghi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ngay sau đó bước lên đấu trường. Hắn là số 4, Vân Linh cũng là số 4, trận chiến đấu này, đúng là hắn cùng Vân Linh chi gian chiến đấu. Mau xem Nga, là kia thất hắc mã. Hắn biểu hiện ra ngoài tu vi cùng Vân Linh không sai biệt lắm, không biết có thể hay không thuận lợi thăng cấp. Kết quả bọn họ lời này vừa mới nói xong, Vân Linh liền chủ động nhận thua, nàng thậm chí không có thượng đấu trường. Đối với như vậy lựa chọn, Vân Linh cũng thực bất đắc dĩ, Nhớ trước đây ở Thiên Ma Phủ thời điểm, Lăng Tiêu tu vi, cùng nàng kém thật lớn, nàng đã là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi thời điểm, Lăng Tiêu mới là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng trong địa ngục kỳ tu vi. Chính là hiện giờ đâu, Lăng Tiêu sở biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, hoàn toàn dọa đổ nàng. Nàng thậm chí liền đi khiêu chiến một chút dũng khí đều không có. Phương Phi Vân chết, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ rất rõ ràng đâu, nàng nhưng không muốn chết ở Lăng Tiêu trong tay. Dược, cái kia Vân Linh làm cái gì a? Chúng ta lại vô pháp xem Lăng Tiêu chân chính thực lực. Chính là, không đánh liền trực tiếp đầu hàng. Cái này Lăng Tiêu, vận khí thật đúng là hảo. Cho rằng Lăng Tiêu vận khí tốt, tuyệt không ngăn một người. Vân Linh, người thật sự làm vi sư thất vọng. Thiên Ma đem nhìn Vân Linh, sắc mặt âm trầm không thôi. Ở hắn xem ra, liền tính Vân Linh muốn thua, cũng nên đem Lăng Tiêu chân thật thực lực bức bách ra tới, cấp Lâm Sấm một cái tham khảo. Kết quả Vân Linh lại liền bước lên đấu trường dũng khí đều không có. Thiên Ma đem, nàng lựa chọn là đúng, so với Vân Linh, ngài lão vẫn là trước sau như một mắt mù a. Lăng Tiêu nhìn về phía Thiên Ma đem, chào phúng nói. Ngươi nói cái gì? Thiên Ma đem đứng lên, đằng đằng sát khí. Ha ha, hà tất tức giận như vậy đâu, nói ngươi mắt mù có sai sao? Lúc trước là ai đem ta trở thành rác rưởi giống nhau tùy ý vứt bỏ đâu? Lăng Tiêu châm chọc nói. Ngươi cao hứng cái gì? Bất quá chính là tiến vào tiền 10 mà thôi, ngươi cho rằng ngươi sẽ là Lâm Sấm. Đối thủ sao, vận khí, chỉ có thể đại biểu nhất thời, đại biểu không được một đời. Thiên Ma đem lạnh lùng nói, ngài nói rất đúng, Lâm Sấm cùng Phong Kiếm Sơn chính là vận khí thật tốt quá, tránh đi ta, nếu không bọn họ hai cái liền tiền 10 đều vào không được. Lăng Tiêu cười cười, đi xuống đấu trường, có thể nhẹ nhàng thăng cấp, hắn cũng thực vừa lòng, rốt cuộc kia Vân Linh trong mắt hắn đã không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ như thế nào, mọi người hiện tại đã không dám lại coi khinh Rượu Ma Phủ thực lực. Bốn người lên sân khấu, trong đó hai người, cùng mạnh nhất đệ tử quyết đấu, cũng có thể chiến đấu thời gian rất lâu, bước ra đối phương toàn bộ thực lực. Rượu Ma Phủ nhị sư huynh càng là cùng Phong Kiếm Sơn chẳng phân biệt thắng bại, cuối cùng dựa vào trọng tài phán quyết, Phong Kiếm Sơn mới miễn cưỡng thăng cấp. Mà Lăng Tiêu càng là xa hoa, trực tiếp sợ tới mức Vân Linh không dám lên sân khấu. Số 5 là Rượu Ma Phủ bát sư huynh, đối thủ của hắn là Vô Tình, hắn cũng không có làm mọi người thất vọng. Tuy rằng cuối cùng là thua, nhưng thua thực dũng cảm. Ước chừng cùng Vô Tình chiến đấu mau nửa giờ tài trí ra thắng bại. Vô Tình bất quá nhất chiêu tiểu thắng mà thôi. Này Rượu Ma Phủ nhiều năm như vậy, vẫn luôn là lót đế, lúc này đây như thế nào biểu hiện như thế bưu hãn. Bưu hãn cái gì a? Đến bây giờ nói trắng ra là cũng bất quá chính là Lăng Tiêu một người thăng cấp mà thôi, còn lại người biểu hiện lại hảo, còn không phải bị đào thải. Ngươi nói như vậy liền không địa đạo, bọn họ bị đào thải, chỉ là bởi vì đối thủ quá cường mà thôi, tiếp tục xem đi. Chính như vị này lời nói kế tiếp chiến đấu, cơ hồ chính là Rượu Ma Phủ mọi người biểu diễn. Kiếm Lạc Anh nhất chiêu đánh bại đối thủ, nhẹ nhàng thăng cấp. Tam sư huynh giống như trên, tứ sư huynh 3 chiêu đánh bại đối thủ, ngũ sư huynh 10 chiêu đánh bại đối thủ, lục sư huynh 15 phút đánh bại đối thủ. Rượu Ma Phủ 10 cái người, cư nhiên có 6 cá nhân thăng cấp. Mà còn lại Ma Tướng Phủ, tắc chỉ dư lại thiên địa người Tam Ma Phủ cùng với 13 Ma Tướng Phủ Trần La. Như vậy cục diện, quả thực làm người bất ngờ. Năm rồi đều là lót đế Rượu Ma Phủ, hiện giờ thế nhưng 6 người toàn bộ thăng cấp, hơn nữa thăng cấp ưu thế, đều phi thường đại, còn cơ bản không có bại lộ toàn bộ thực lực. Kiếm Thập Bát không cao hứng, đó là không có khả năng. Dựa theo hắn nguyên lai ý tưởng, Rượu Ma Phủ có thể có Lăng Tiêu cùng Kiếm Lạc Anh tiến vào tiền 10, cũng đã phi thường không tồi. Nhưng mà hiện tại thoạt nhìn, tình huống so với hắn đoán trước còn muốn lạc quan đến nhiều. Thiên Ma đem cùng 13 Ma Tướng Trần La đều đã khí oai cái mũi. Bọn họ phía trước còn ở nói móc cùng châm chọc Rượu Ma Phủ, kết quả nhân ra thành tích so với bọn hắn hảo đến nhiều. Này bàn tay, chính là đánh đến đủ tàn nhẫn a. Kể từ đó, liền tính Lăng Tiêu bọn họ toàn bộ đào thải, ít nhất Rượu Ma Phủ cũng sẽ xếp hạng vị thứ 5. Mà sẽ không lót đế. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, Rượu Ma Phủ chỉ cần không thể bắt được đệ nhất, liền tính là được đến đệ nhị, cũng chưa cái gì ý nghĩa. Bởi vì không chiếm được Huyền Vũ ấn, Rượu Ma Phủ liền vô pháp đạt được chân chính tự do. Phong Kiếm Sơn, thoạt nhìn, chúng ta không dưới tàn nhẫn tay là không được, này Rượu Ma Phủ người, quá kiêu ngạo, vô luận chúng ta hai cái ai gặp được Rượu Ma Phủ người, đều hướng chết ngõ. Lâm Sấm nhìn đến Rượu Ma Phủ thính phòng bên kia không ngừng mà hoan hô, trong lòng nhất thời bạo nộ không thôi. Bắt đầu tân một vòng rút thăm, Lan Hải cũng cố ý vô tình mà nhìn Rượu Ma Phủ kia 6 cá nhân liếc mắt một cái, thật đến đều là thâm tàng bất lộ a. Này 6 cá nhân, chỉ sợ tiến vào trước 5, cũng sẽ có ít nhất 2 người đi. hắn trong lòng nghĩ, rút thăm đã kết thúc. Lúc này đây, Lăng Tiêu Trừ đến chính là số 5, nói cách khác, cuối cùng một cái lên sân khấu, nhưng đối thủ là ai, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Rốt cuộc không giống phía trước kia một lần, rất nhiều người đều đem chính mình dãy số báo ra tới. Chương 3043 Ma tướng đại nhân, cứu ta. 10 phút nghỉ ngơi qua đi, Lan Hải tuyên bố đợt thứ 2 quyết đấu bắt đầu, Triều Đến Nhất Hào hai người lên sân khấu. Sư đệ, ta trước lên rồi, Kiếm Lạc Anh Triều Đến, đúng là Nhất Hào, nhưng đến tột cùng đối thủ là ai, tạm thời còn không rõ ràng lắm, Lăng Tiêu không hy vọng là Lâm Sấm. Chỉ cần không phải Lâm Sấm, thay đổi khác ai đều có thể. Ha ha ha, Lạc Anh tiểu thư, xin lỗi, đối thủ của ngươi là ta. Phong Kiếm Sơn cuồng tiếu lên, tuy rằng không có thể gặp được Lăng Tiêu, bất quá trêu chọc một chút Kiếm Lạc Anh, hơn nữa đem này đánh bại, kia cảm giác cũng không tồi. Kiếm Lạc Anh là kiếm thập bát thân sinh nữ nhi, nếu có thể thanh Kiếm Lạc Anh sửa chữa một phen, như vậy nói vậy rượu ma phủ người, cũng nhất định sẽ phi thường cực kỳ bi ai đi. Ngươi thật cao hứng sao? Chẳng lẽ không cảm thấy chính mình thực bất hạnh? Kiếm Lạc Anh lời nói không nhiều lắm, Lăng Tiêu lại sẽ không bỏ qua Phong Kiếm Sơn, hắn cảm thấy gia hỏa này thật đến ngu xuẩn tới rồi cực hạn. Này mọi người bên trong, Kiếm Lạc Anh duy nhất phạm sợ chỉ sợ cũng là hắn cùng Lâm Sông. Liền tính là huyết y, nàng đều không sợ, thật không biết Phong Kiếm Sơn tên ngốc này rốt cuộc cao hứng cái gì. Vì chính mình sắp bị đào thải mà hưng phấn sao? Bất hạnh, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, người cũng chính là mồm mép thượng công phu, nghe nói người cùng Kiếm Lạc Anh quan hệ không tồi, tuy rằng không biết có phải hay không rượu ma tướng muốn đem nàng gả cho ngươi. Nhưng hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, người nhất định thực thích nữ nhân này đi. Ngươi nói ta nếu là đem nàng hủy dung, sẽ thế nào? Phong Kiếm Sơn hoàn toàn làm lơ Kiếm Lạc Anh, chỉ là nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Hắn không có chú ý tới, Kiếm Lạc Anh kia lạnh băng ánh mắt. Cũng dám làm trò Kiếm Lạc Anh mặt nói như vậy, Phong Kiếm Sơn xong rồi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, thở dài nói, cái gì kêu tự làm bậy không thể sống, người đây là a, huynh đệ, tự cầu nhiều phúc đi. Phong Kiếm Sơn cũng không biết chính mình làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Hắn nhìn về phía Kiếm Lạc Anh, cười tủm tỉm mà nói, Lạc Anh cô nương, nếu không nghĩ bị hủy dung, liền nhận thua đi, hơn nữa đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nga, cái gì yêu cầu? Kiếm Lạc Anh cười như không cười hỏi. Rất đơn giản a, gả cho ta, làm ta tiểu thiếp. Phong Kiếm Sơn cười nói, này tuyệt đối là nhục nhã, thực trực tiếp nhục nhã. Phong Kiếm Sơn cũng không có thê tử, lại làm Kiếm Lạc Anh làm tiểu thiếp, nói rõ ý tứ chính là Kiếm Lạc Anh không xứng làm hắn thê tử. Thay đổi người khác, chỉ sợ đã tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nhưng Kiếm Lạc Anh vẫn chưa sinh khí. Ở nàng trong mắt, Phong Kiếm Sơn sớm đã thành một cái người chết. Cùng một cái người chết sinh khí, không đáng. Ha ha ha, ta nói rượu ma tướng, không bằng dứt khoát người cùng Trần La liền đem Phong Kiếm Sơn cùng Kiếm Lạc Anh việc hôn nhân cấp định rồi đi. Ta xem bọn họ nhưng thật ra trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Thiên Ma Đem nhìn Kiếm Thập Bát cười ha ha nói. Lời này, tự nhiên cũng là ở chèn ép Kiếm Thập Bát. Ha ha, ta nữ nhi, sẽ không gả cho một cái người chết làm trượng phu. Kiếm Thập Bát nhàn nhạt cười nói, hắn nữ nhi cái gì tính tình, hắn nhất hiểu biết. Phong Kiếm Sơn những lời này đó, thuần túy chính là ở tìm chết, Kiếm Lạc Anh không giết hắn, đều không thể. Thiên Ma Đem cười lạnh nói, rượu ma tướng, ngươi già rồi, đôi mắt hoa, ngươi nữ nhi cái gì thực lực, chẳng lẽ chính mình trong lòng không rõ ràng lắm sao? Đừng nói giết Phong Kiếm Sơn, ta xem bảo mệnh đều thành vấn đề. Ha ha. Ta là già rồi, bất quá luận nhãn lực, thật so ngươi cái này người mù hảo đến nhiều, nếu không Lăng Tiêu cũng sẽ không gia nhập ta rượu ma phủ. Kiếm Thập Bát châm chọc nói, ta không cùng ngươi tranh, kết quả ra tới, ngươi liền sẽ đã biết. Thiên Ma Đem thật sự nói bất quá rượu ma tướng, ở Lăng Tiêu sự tình thượng, hắn xác thật nhìn lầm. Và GT, đối phương lấy cái này uy hiếp nhằm vào hắn, hắn thật đúng là không có cách. Đúng vậy, kết quả ra tới, sẽ biết, Kiếm Thập Bát cũng lười đến tiếp tục vô nghĩa. Lạnh lùng muôn nói. Trên đài, Kiếm Lạc Anh đã lấy ra chính mình kiếm, rồi sau đó chỉ phía xa Phong Kiếm Sơn, nhận thua, quỳ xuống xin lỗi, có lẽ có thể bảo ngươi bất tử. Đánh rắm, ta sẽ bại bởi ngươi như vậy nữ lưu hạng người. Phong Kiếm Sơn tự nhiên sẽ không nhận thua, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ so Kiếm Lạc Anh kém. Sát, Phong Kiếm Sơn chủ động xuất kích, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt kỹ nữ, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Một phen cự kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, sau lưng là nguy nga núi lớn. Sơn võ hồn phối hợp đại kiếm, nhất kiếm chi uy, phi thường khủng bố. Khủng bố lực lượng, phách thiên cái địa giống nhau đánh úp lại. Kiếm Lạc Anh sở chạm chỗ mặt đất, đều ở kịch liệt đong đưa, mặc dù có trận pháp thêm vào, khá vậy đã sinh ra đạo đạo vết rách. Này vừa ra tay, Phong Kiếm Sơn liền không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Dù sao Kiếm Lạc Anh cũng sẽ không theo hắn ý, kia hắn chỉ có hủy hoại Kiếm Lạc Anh. Liền điểm này bản lĩnh, cư nhiên còn dám động một chút sát cái này giết cái kia, người đầu óc có hố sao? Kiếm Lạc Anh khinh miệt nâng lên trong tay kiếm, dẫn lực kiếm phụ trọng lực, hắn kiếm, tiếp xúc tới rồi Phong Kiếm Sơn kiếm. Nguyên bản, Phong Kiếm Sơn này nhất kiếm, tuyệt đối là thế mạnh mẽ trầm, nếu Kiếm Lạc Anh không hảo hảo ứng đối nói, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Nhưng lúc này, Phong Kiếm Sơn thật giống như núi lớn biến thành khí cầu, bị Kiếm Lạc Anh nhẹ nhàng đụng chạm dưới, liền bay ra mấy chục mét xa, còn không có rơi xuống đất. Dẫn lực kiếm ngàn lần trọng lực, Kiếm Lạc Anh cũng không có dễ dàng buông tha Phong Kiếm Sơn tính toán. Thừa dịp Phong Kiếm Sơn thân thể rơi xuống thời điểm, thi triển chính mình sở trường trò hay. Không tốt, ta nhận thua. Phong Kiếm Sơn cảm giác được không ổn, Kiếm Lạc Anh quá cường, này nhất kiếm, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hắn tưởng nhận thua, nhưng mà quang nhận thua là vô dụng, cần thiết đến chạy ra đấu trường mới được. Chính là 1000 lần trọng lực dưới, chính hắn đều không thể khống chế thân thể của mình, như thế nào trốn. Ma tướng đại nhân, cứu ta. Phong Kiếm Sơn chính mình giải cứu không được chính mình, chỉ có thể đi xin giúp đỡ Trần La. Trần La nghe được xin giúp đỡ tiếng động, lập tức đứng lên, chiều giữa sân phóng đi. Dù sao như vậy đi xuống, Phong Kiếm Sơn cũng sẽ bị đào thải, hắn liền không để bụng hay không vi phạm quy định. Vi phạm quy định trách phạt quá tiểu, nhiều lắm cũng chính là phán phạt rời khỏi thi đấu mà thôi. Ma tướng đại nhân, ngài đi chỗ nào a? Lăng Tiêu ngăn cản Trần La đường đi, sắc mặt lạnh nhạt. Cút ngay, Trần La lúc này nôn nóng vạn phần, trực tiếp chém ra một quyền, hướng tới Lăng Tiêu oanh qua đi. Bởi vì là hấp tấp ra quyền, uy lực cũng không phải rất lớn, mục đích của hắn chỉ là bức lui Lăng Tiêu, sau đó đi cứu Phong Kiếm Sơn mà thôi. Hoàng Thiên Long Thể, Vô Cực Thiên Chuột Thú Hồn biến thân. Đối mặt cường đại Trần La, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không chậm trễ. Nháy mắt biến thân, bám vào Hoàng Thiên Long Thể, rồi sau đó song quyền đón đi lên. Ầm vang, một tiếng vang lớn qua đi, Trần La khiếp sợ mà nhìn về phía Lăng Tiêu. Hắn thế nhưng nửa bước chưa hết, mà lúc này, đấu trường thượng cũng truyền đến Phong Kiếm Sơn kia cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Đã muộn, Trần La biết, bị Lăng Tiêu ngăn trở này một lát, đã chậm. Hắn nhìn về phía đấu trường, Phong Kiếm Sơn thân thể đã hoàn toàn khảm nhập tới rồi đấu trường gạch bên trong, toàn thân, thế nhưng không có một chỗ là hoàn hảo. Tuy rằng còn chưa chết, nhưng trên cơ bản đã phế đi. Này đột nhiên đã xảy ra liên tiếp sự tình, làm mấy vạn người người xem đều có điểm phát ngốc. Chương 3044 khởi tử hồi sinh thần đan. Kiếm Lạc Anh đào thải Phong Kiếm Sơn, hơn nữa nhất chiêu liền thủ thắng. Lăng Tiêu chặn bạo nộ ma tướng Trần La, hơn nữa hoàn toàn không có bị thương bộ dáng. Thế giới này làm sao vậy? Chẳng lẽ đều là đang nằm mơ? Khán giả đã vô pháp lý giải trước mắt loại tình huống này, quỷ dị biến hóa, làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nguyên bản chờ mong trước năm chi nhất Phong Kiếm Sơn, cư nhiên liền như vậy dễ dàng bị thua, hơn nữa thoạt nhìn, đã hơi thở thoi thóp. Ta muốn giết ngươi, Trần La xem xét Phong Kiếm Sơn tình huống, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn bạo nộ mà nhào hướng Kiếm Lạc Anh cùng Lăng Tiêu, muốn đem này hai người đưa vào chỗ chết. Nhưng mà có kiếm thập bát ở, hắn cái gì đều làm không được. Kiếm thập bát cũng không đứng lên, trực tiếp ngồi ở chỗ kia lăng không chịu một cái tát, mà tướng Trần La liền phảng phất cắt đứt quan hệ diều giống nhau bị chiều bay đi ra ngoài, thật mạnh rơi xuống ở đấu trường thượng. Bị toàn trường mấy vạn người vây xem, mất mặt xấu hổ. Đấu trường thượng sự tình, sinh tử vốn là bình thường, Phong Kiếm Sơn trọng thương, nữ nhi của ta Lạc Anh còn thủ hạ lưu tình, người không niệm nàng nhân từ, chạy nhanh đi cấp cái kia phế vật chữa thương. Cư nhiên còn muốn ở chỗ này càn quấy, thật cho rằng ta Kiếm Thập Bát mấy năm nay nén giận, liền dễ khi dễ sao. Kiếm Thập Bát thanh âm, ở toàn bộ đấu trường trung vang lên. Mọi người lúc này mới nhớ tới vị này ma tướng khủng bố. Trăm năm trước 18 ma tướng, là một cái phi thường đặc thù tồn tại, rõ ràng thực lực so thiên địa người ta ma tướng càng cường. Chính là lại không chịu tăng lên ma tướng vị trí, liền tính là ma chủ cũng không hảo ước thúc hắn. Mà kia chàng Kiếm Thập Bát cùng ma chủ chi gian quyết đấu. Tuy rằng đại bộ phận người đều không có nhìn đến, nhưng vẫn là có người biết kết quả. Là ma chủ thua, tuy rằng gần chỉ thua một chiêu nửa thức, nhưng thua chính là thua. Nói cách khác, cũng sẽ không đáp ứng như vậy điều kiện. Bọn họ cho rằng 100 năm, Kiếm Thập Bát sớm đã không bằng vãng thích, nhưng hiện tại bọn họ mới phát hiện, vị này 18 ma tướng, làm không tốt so 100 năm trước càng vì đáng sợ. Kiếm bá bá nói không tồi, đấu trường thượng, vốn dĩ liền sinh tử bất luận, điểm này tin tưởng các ngươi đều rất rõ ràng. Trần La, mang Phong Kiếm Sơn đi chữa thương, Lan đế Mỹ Thần đứng lên, thật sâu nhìn Kiếm Thập Bát liếc mắt một cái, rồi sau đó đối Trần La nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Trần La đã bị Kiếm Thập Bát cấp đánh ngốc, hắn càng không dám đắc tội Lan đế Mỹ Thần, cho nên chỉ có thể xám xịt mà đưa Phong Kiếm Sơn đi Ma Long Kiếm Đỉnh Dược Sư Bộ chữa thương. Hảo, thi đấu tiếp tục. Xem Trần La rời đi, Lan đế Mỹ Thần phất phất tay, ý bảo nói. Lan Hải gật gật đầu, ngay sau đó nói, hai cái số 2 lên sân khấu. Lên sân khấu, cư nhiên là Rượu Ma Phủ tứ sư huynh cùng thất sư huynh. Không có biện pháp, 10 cái người chung 6 cái đều là Rượu Ma Phủ người, bọn họ gặp gỡ, cũng không kỳ quái. Ta bỏ quyền, thất sư huynh trực tiếp bỏ quyền, bởi vì hắn biết chính mình không phải tứ sư huynh đối thủ, vì tránh cho tứ sư huynh tiêu hao quá lớn, như vậy cách làm là sáng suốt nhất. Cứ như vậy Rượu Ma Phủ liền có 2 người đã thăng cấp trước năm, này thật đến là bất ngờ a. Đúng vậy, tuy rằng Rượu Ma Phủ nội chiến sẽ dẫn tới một người rời khỏi, nhưng cũng xác định sẽ có một người thăng cấp, vận khí không tồi. Rượu Ma Phủ, hiện tại cơ hồ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Rốt cuộc từ cửa thứ nhất bắt đầu đến bây giờ, mỗi người biểu hiện đều là phi thường xuất sắc. Điểm này, chính là sở hữu người xem cũng không từng dự đoán được. Các ngươi đoán, Rượu Ma Phủ còn sẽ có người thăng cấp sao? Cái này liền nói không chuẩn, mấu chốt vẫn là muốn xem đối tượng ai, vô luận Lâm Sấm, Huyết Y vẫn là Vô Tình, kia đều không dễ chọc, nếu Rượu Ma Phủ dư lại 3 người đối thượng bọn họ 3 cái, kia. Tất nhiên toàn bộ đào thải, nhưng nếu lẫn nhau đối chiến, kia hẳn là ít nhất còn có thể thăng cấp một người. Ta cũng là như vậy xem, nghị luận trong tiếng, hai cái số 3 thân phận bị sáng ra tới. Một phương là Lâm Sấm, mặt khác một phương còn lại là Rượu Ma Phủ Lục Sư Huynh. Ta bỏ quyền, Lục Sư Huynh không có lên đài, bởi vì đây là thương lượng tốt, Kiếm Lạc Anh thiếu chút nữa giết Phong Kiếm Sơn. Kia Lâm Sấm tuyệt đối sẽ ra tay tàn nhẫn, vừa lên tới khả năng liền sẽ toàn lực công kích. Không cho Lục Sư Huynh chạy thoát cơ hội, cho nên lựa chọn bỏ quyền, thực sáng suốt. Nạo loài, Lâm Sấm không có thể thực hiện chính mình ý đồ, chỉ có thể hung tợn mà mắng một câu, bất đắc dĩ kết cục. Rồi sau đó, hai cái số 4 thân phận bị lượng ra. Một phương là Huyết Y, một phương là Rượu Ma Phủ Ngũ Sư Huynh. Rượu Ma Phủ xui xẻo, thoạt nhìn, trước năm cũng chỉ có thể có 2 cái thăng cấp. Đúng vậy. Dừng ở đây, nhìn đến cái này quyết đấu bị lượng ra, cuối cùng một hồi quyết đấu thân phận kỳ thật cũng đã định rồi. Là Lăng Tiêu đối Vô Tình, Vô Tình ngày xưa chính là tiền thưởng non long bảng thượng đệ nhất, tuy rằng bị Huyết Y đánh bại, nhưng thực lực vẫn như cũ cường đại, tuyệt đối không phải Lăng Tiêu có thể chống lại. Mà Huyết Y liền không cần phải nói, Rượu Ma Phủ Ngũ Sư Huynh, tuyệt phi địch thủ. Nhưng Ngũ Sư Huynh vẫn chưa bỏ quyền, mà là bước lên đấu trường. Ngươi hay không ý vị ta Huyết Y cùng các ngươi Rượu Ma Phủ vô thù, cho nên liền sẽ không giết ngươi. Huyết Y cười lạnh một tiếng, chợt phóng thích huyết tộc võ hồn, căn bản không cho Ngũ Sư Huynh cơ hội đào tẩu. Biển máu bao vây Ngũ Sư Huynh, đương Ngũ Sư Huynh bị ném ra thời điểm, đã chỉ còn lại có da bọc xương. Tuy rằng còn chưa có chết, chính là lại hơi thở thoi thóp, trên cơ bản là không cứu. Lan Hải tuyên bố rồi kết quả, Lăng Tiêu trước tiên xông lên đấu trường. Hắn đem chính mình sinh mệnh hồi tưởng dùng ở Ngũ Sư Huynh trên người, đương nhiên, vì che giấu sinh mệnh hồi tưởng chân tướng, hắn cấp Ngũ Sư Huynh ăn vào một quả đan hoàn. Kia một cái chớp mắt, nguyên bản đã cơ bản không cứu Ngũ Sư Huynh, đột nhiên liền trở nên sinh long hoạt hổ, giống như cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Ta không chết, Ngũ Sư Huynh nhìn trước mắt hết thảy, quả thực không thể tin được. Là tiểu sư đệ cứu ngươi, không biết cho ngươi uy cái gì đan dược, thế nhưng như thế thần hiệu. Kiếm Lạc Anh cũng đã đi tới, cười nói. Khóe mắt còn treo nước mắt, nói thật, vừa mới kia một cái chớp mắt, nàng cũng cho rằng Ngũ Sư Huynh không được, mặc dù là Đại La Thần Tiên cũng khó cứu. Nhưng Lăng Tiêu đan dược, thế nhưng như thế thần kỳ. Này cái đan dược, là ta hành tẩu giang hồ thời điểm ngẫu nhiên được đến, chỉ có một quả, Ngũ Sư Huynh, ngươi nhưng đến hảo hảo báo đáp ta a. Hắn lời này, nói thanh âm cũng không tiểu, cho nên trên khán đài người đều nghe được đến. Đương nhiên đây là cố ý, ngu xuẩn. Như vậy tốt đan dược cư nhiên dùng ở người khác trên người, nếu chính mình cầm, kia chẳng phải là tương đương nhiều một cái mệnh. Thiên Ma đem khinh thường mà nói, không tồi, cái này Lăng Tiêu, thật là đủ thiên chân. Mà Ma Tướng cũng nói, ta nhưng không như vậy cho rằng, Lăng Tiêu đem duy nhất đan dược dùng ở chính mình sư huynh trên người, đủ thấy người này nghĩa bạc vân thiên, tình thâm ý trọng, là cái tuyệt phẩm hảo nam nhi. Đáng tiếc, lúc trước ta mắt bị mù, cư nhiên không tuyển hắn làm thân truyền đệ tử, tiện nghi Kiếm Thập Bát a. Nói chuyện, là đệ tứ Ma Tướng, tuy rằng nói người của hắn bị toàn bộ đào thải, hắn có chút khó chịu, chính là đối với Lăng Tiêu loại này cách làm, hắn lại phi thường bội phục, đương nhiên cũng là phi thường hối hận a. Kỳ thật hối hận, đâu chỉ hắn một người, chẳng qua những người khác đều không muốn nói ra tới mà thôi. Chương 3045 Lâm Sấm, Huyết Y, các ngươi cùng nhau thượng. Huyết Y, Lăng Tiêu đứng lên, nhìn về phía kia một thân hồng bào người trẻ tuổi. Chuyện gì? Huyết Y lạnh nhạt hỏi. Ta cùng ngươi thù, lại tăng thêm một cái đâu, ngươi giết ta Ngũ sư huynh, nhưng làm tốt bị giết chuẩn bị. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ta cùng ngươi có thù oán sao? Không nhớ rõ. Huyết Y lắc lắc đầu, chợt khinh miệt mà cười nói, bất quá không quan hệ, muốn báo thù, tới a, chỉ cần ngươi có thể giết ta. Đương nhiên, đó là không có khả năng, bởi vì ngươi liền vô tình kia một quan đều quá không được. Hắn bị cùng ngươi trùng tên trùng họ một người đánh bại, đối với ngươi sợ là hận thấu xương a, ha ha ha ha. Hắn cười đi xuống đấu trường, Lăng Tiêu không có nói cái gì nữa, làm Kiếm Lạc Anh cùng Ngô sư huynh hạ tràng, rồi sau đó trực diện Vô Tình. Vô Tình lên sân khấu, xác thật hùng hổ, ngươi không nên kêu tên này, hắn lạnh lùng ngôn nói, phải không? Lăng Tiêu cũng không vô nghĩa, chợt gian kiếm ý phun ra nuốt vào. Khủng bố giết chóc kiếm ý, toàn bộ dũng hướng về phía Vô Tình. Chỉ kia một cái chớp mắt, Vô Tình liền quỳ xuống. Hắn nghĩ tới Minh Thành bị đánh bại sợ hãi. Ngươi là, Vô Tình trong lòng đã thập phần xác nhận, Lăng Tiêu này cổ đáng sợ kiếm ý, cùng treo giải thưởng bảng thượng cái kia Lăng Tiêu quả thực giống nhau như đúc. Đã biết, còn muốn tiếp tục sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, thượng một lần tha cho ngươi một mạng, lúc này đây, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta nhận thua, Vô Tình trong lòng đau khổ, nhưng không có cảm giác được không phục. Gặp người kia, hắn cảm thấy nhận thua cũng không có gì không tốt. Kỳ thật hắn càng muốn nhìn xem, Lăng Tiêu cùng Huyết Y, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Hắn xoay người rời đi đấu trường, một màn này đem tất cả mọi người cấp xem choáng váng. Này liền xong rồi, uy, cái kia Vô Tình cùng Lăng Tiêu đến tột cùng có cái gì mưu nị a, như thế nào liền nhận thua. Cẩn thận ngẫm lại, Lăng Tiêu tên kia vận khí cũng thật tốt quá đi, vòng thứ nhất Vân Linh trực tiếp bỏ quyền. Đợt thứ hai Vô Tình trực tiếp nhận thua. Trên thực tế, hắn căn bản là không có ra tay. Đúng vậy, gia hỏa này không phải là đem đối thủ đều cấp mua được đi. Kia không có khả năng, này rút thăm là tùy cơ, hắn như thế nào biết chính mình đối thủ là ai, huống chi, ta nhưng không cảm thấy Vô Tình là sẽ bị thu mua người. Vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra sao? Kỳ thật ta cũng không biết, phí cân não a. Phí cân não cũng đừng suy nghĩ, dù sao không phải còn có cuối cùng một hồi chiến đấu sao, là con la là mã, thực mau sẽ biết. Khán giả ở đã trải qua lúc ban đầu phẫn nộ cùng khó hiểu lúc sau, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía đấu trường. Vô Tình, người cái nạo loại, vì cái gì nhận thua? Huyết Y thực khó chịu, chính mình đánh bại Vô Tình, tự nhiên không hy vọng Vô Tình quá phế đi, như vậy hắn đánh bại còn có cái gì ý nghĩa? Nạo loại sao? Vô Tình cười cười nói, người cũng không phải đối thủ của hắn. Đánh rắm, Huyết Y bị Vô Tình nói hoàn toàn chọc giận, người cái nạo loại liền ở dưới đài nhìn kỹ đi. Nhìn ta là như thế nào đánh bại cái này phế vật. Thiếu chủ, muốn hay không điều tra một chút? Long Ma Vương nhìn về phía Lan Đế Mỹ Thần hỏi. Không cái kia tất yếu, liền tính hắn thật đến mua được những người khác, tổng vô pháp mua được Lâm Sấm cùng Huyết Y đi. Này cuối cùng một hồi chiến đấu, tuy rằng rượu ma phủ ba người đều thăng cấp, nhưng nếu Lăng Tiêu không có chân thật lực, cũng không có khả năng là Lâm Sấm cùng Huyết Y đối thủ. Lan Đế Mỹ Thần vẫy vẫy tay nói, ta nhưng thật ra thật muốn nhìn xem, hắn đến tột cùng là vận khí, âm mưu, vẫn là thực sự có thực lực. Khi nói chuyện, 10 phút nghỉ ngơi thời gian đã qua đi. Cuối cùng năm tên võ giả, một lần nữa bước lên đấu trường. Và GT, Lâm Sấm, Huyết Y, Kiếm Lạc Anh, Rượu Ma Phủ Tứ Sư Huynh, Lăng Tiêu. Quy tắc ta liền không nói, ai có thể lưu đến cuối cùng, ai chính là người thắng. Lan Hải đem tay cử lên, sau đó buông, bắt đầu chiến đấu. Lâm Sấm nhìn về phía Huyết Y, nói, Huyết Y, ta tới đối phó Lăng Tiêu, kia hai tên gia hỏa ngươi thu thập, sau đó chúng ta lại nhất quyết thắng bại, như thế nào? Không, vẫn là ta tới đối phó Lăng Tiêu đi, Vô Tình nói hắn so với ta càng cường, ta đảo muốn nhìn, tiểu tử này có phải hay không thật đến có như vậy cường. Huyết Y lắc lắc đầu nói, các ngươi hai cái không cần ở nơi đó nhiều lời, cùng lên đi, ta một người, đối với các ngươi hai cái. Lăng Tiêu đứng dậy, cao giọng nói, cuồng vọng, Lâm Sấm cùng Huyết Y cơ hồ trăm miệng một lời mà quát. Lăng Tiêu đích sắc cuồng, cũng dám trực tiếp đối mặt Lâm Sấm cùng Huyết Y hai đại thiên tài cao thủ. Ngay cả thính phòng cũng bị hắn này cuồng vọng ngôn ngữ cấp dọa sợ. Xin lỗi Lạc Anh sư tỷ, Tứ sư huynh, các ngươi liền không cần ra tay, ta tới đối phó bọn họ hai cái đủ rồi. Trước hai đợt, ta nhưng đều không có chiến đấu đâu, quá nhàm chán. Lăng Tiêu sở dĩ muốn một đôi nhị, thứ nhất là bởi vì hắn có tự tin đem này hai người đánh bại. Thứ hai, đối mặt này hai người giáp công, hắn mới có thể cảm giác được áp lực, trong cơ thể tiềm năng mới có thể không ngừng phóng thích. Thứ ba, hắn chính là phải làm này mấy vạn người mặt đánh bại hai người kia, chứng minh chính mình, đồng thời cũng cấp mọi người để cái tỉnh, hắn Lăng Tiêu không dễ chọc. Ngươi cẩn thận một chút, chúng ta ở một bên quan chiến chính là. Kiếm Lạc Anh cùng Rượu Ma Phủ tứ sư huynh gật gật đầu, sau đó thối lui đến một bên. Thế nào Huyết Y, hắn kiến nghị, bằng không tiếp thu một chút. Lâm Sấm nhìn về phía Huyết Y cười nói, giết hắn, căn bản không cần phải liên thủ, hắn quá để mắt chính mình, ngươi liền ở một bên hãy chờ xem, ta tới giết hắn. Huyết Y nhưng không nghĩ cùng người khác liên thủ tới đối phó Lăng Tiêu, như vậy thật sự quá mất mặt. Hắn là ai? Hắn chính là hiện giờ tiền thưởng non long bảng thượng đệ nhất. Mà Lăng Tiêu đâu, tuy rằng cùng kia treo giải thưởng bảng thượng cùng tên, nhưng rốt cuộc không phải cùng cá nhân, hoàn toàn chính là một cái không có danh khí ra hỏa. Như thế nào cùng hắn đánh đồng? Hảo đi, ta đây liền nhìn, loại sự tình này, Lâm Sấm ước gì đâu, nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, chờ Lăng Tiêu cùng Huyết Y tiêu hao, sau đó mới có thể càng nhẹ nhàng thủ thắng. Đến nỗi Kiếm Lạc Anh cùng Rượu Ma Phủ tứ sư huynh, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Sát, Huyết Y xem thường Lăng Tiêu, cho nên ngay từ đầu công kích, liền võ hồn đều không có dùng. Trực tiếp thi triển chính mình đáng sợ tốc độ, sát hướng Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu một kích phải giết. Cũng may hắn lão đối thủ vô tình trước mặt khoe khoang một phen. Khán giả khẩn trương mà nhìn một màn này, này quỷ dị hỗn chiến, cư nhiên lại một lần biến thành một chọi một. Bất quá bọn họ nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, không chân chính kiến thức quá Lăng Tiêu thực lực, đều tưởng tận mắt nhìn thấy xem đâu. Lan, Lăng Tiêu cũng vô dụng thú hồn biến thân, gần lấy Hoàng Thiên Long thể hộ thân, rồi sau đó một quyền oanh ra. Ầm vang, trong hư không một tiếng nổ mạnh, Huyết Y thế nhưng bị trực tiếp đẩy lui đi ra ngoài 3-4 bước xa. Ta đã nói rồi, các ngươi hai cái tốt nhất liên thủ, nếu không nói, không có khả năng là đối thủ của ta. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn Huyết Y, nhàn nhạt nói. Hảo cường hãn, đây mới là chân chính Lăng Tiêu sao, chúng ta giống như đều xem thường hắn a. Đúng vậy, cư nhiên một quyền oanh lui Huyết Y, tuy rằng Huyết Y vô dụng võ hồn, bất quá thực lực của hắn, vẫn như cũ rất mạnh a. Này chỉ có thể thuyết minh Lăng Tiêu càng cường, này thất hắc mã, chỉ sợ thật đến không đơn thuần là dựa vào vận khí hỗn đến trước năm. Hắn là thực sự có thực lực a. Chương 3046 mạnh miệng, thực lực túng, cuồng vọng, nếu ngươi muốn chết, ta đây liền toàn lực vì này. Huyết Y đánh bại vô tình, nguyên bản tâm tình phi thường hảo, cũng là đắc ý không được. Chính là Lăng Tiêu, lại ở hắn này kiêu ngạo cảm xúc thượng bắt một chậu nước lạnh, làm hắn thực khó chịu. Hắn sau lưng, đỏ như máu hư ảnh hiện lên, khủng bố năng lượng đang không ngừng xúc tích. Lạnh nhạt mà nhìn Huyết Y liếc mắt một cái, Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mạt trào phúng cười lạnh. Chợt, cánh tay hắn phía trên, quấn quanh nổi lên màu đen ngọn lửa, này ngọn lửa càng ngày càng tràn đầy. Hắn cái kia cánh tay, thế nhưng giống như một phen sắc bén binh khí, lộ ra vô cùng đáng sợ kiếm ý. Nóng cháy mà lại lạnh băng, mâu thuẫn hơn nữa quỷ dị, làm người phi thường không thoải mái. Đối phó Huyết Y mà thôi, căn bản không cần phải ma long kiếm, lấy nội lực ngưng tụ mà thành cánh tay, liền đủ để đảm đương trọng trách. Lúc này, hắn cánh tay phải chính là một phen kiếm. Một phen có 102 thần kiếm. Đột nhiên, hắn về phía trước bước ra một bước, phảng phất kéo thiên địa chi thế, hướng tới Huyết Y uy áp qua đi. Này một bước, vượt qua mấy chục mét khoảng cách, nháy mắt liền xuất hiện ở Huyết Y trước người. Lúc này, Lăng Tiêu toàn thân đều đắm chìm trong màu đen ngọn lửa dưới, giống như một tôn hỏa thần giáng thế. Mà cánh tay hắn phía trên, kia hừng hực thiêu đốt màu đen ngọn lửa, đã hoàn toàn ngưng tụ thành sắc nhọn binh khí. Lửa nóng kiếm khí đâm thủng hư không, thế nhưng bước cho thính phòng người trên đều không thể không vận chuyển nội lực ngăn cản. Lăng Tiêu nơi đi qua, một mảnh ngọn lửa lượn lờ. Dị hỏa kiếm quyết hắc viêm cuồng kiếm, đây là căn cứ băng vũ kiếm quyết cải tạo dị hỏa kiếm quyết thức thứ hai, uy lực so hỏa vũ nổ bắn ra càng cường đại hơn, cũng càng thích hợp cận chiến. Từ Lăng Tiêu vận chuyển nội lực đến phát động công kích, lại nói tiếp thời gian trường, nhưng mà trên thực tế bất quá giây lát chi gian mà thôi. Huyết Y căn bản là không nghĩ tới Lăng Tiêu cư nhiên sẽ chủ động xuất kích, hơn nữa này một kích thế nhưng sẽ như thế đáng sợ. Cuống quyết chi gian, hắn vận chuyển huyết tộc võ hồn, trong người trước bố trí ra một mảnh huyết mạc, ý đồ ngăn trở Lăng Tiêu hắc viêm cuồng kiếm. Không phải hắn không nghĩ trốn, mà là không thể trốn. Hắn Huyết Y mới vừa rồi chính là tuyên ngôn, chính mình so Lăng Tiêu cường đại đến nhiều, như vậy không ai bì nổi, nếu hiện tại trốn rồi, kia chẳng phải là nói cho người khác hắn sợ. Hơn nữa, hắn cũng vô pháp trốn, trốn không thoát, Lăng Tiêu tốc độ, chút nào không thua gì hắn, tránh né kết quả, rất có thể là ở không hề phòng ngự dưới tình huống bị trực tiếp đánh trúng. Cho nên hắn chỉ có ngạnh kháng, Ngày xưa huyết mạc chính là trận vô tình đỉnh một kích. Điểm này, ở đây người cơ bản đều biết, hơn nữa thậm chí còn có chính mắt thấy. Cho nên bọn họ đối với Lăng Tiêu lúc này đây công kích cũng không xem trọng. Lăng Tiêu công kích, tuy rằng cường đại, nhưng hơn phân nửa sẽ bất lực trở về. Đúng vậy, huyết hy cường đại liền cường đại ở hắn võ hồn, vừa có khả năng tấn công, lệnh địch nhân khó lòng phòng bị. Thiên ma đem thậm chí cấp Lâm Sấm đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn chuẩn bị đánh lén. Chỉ cần Lăng Tiêu công kích không có kết quả, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện một lát nội lực hư không, phòng ngự về linh. Lúc ấy, Lâm Sấm đánh lén, tự nhiên làm ít công to. Lâm Sấm người này, thực vô lại, thực vô sỉ, huyết y còn có điểm hảo mặt mũi, nhưng hắn sẽ không. Cái gì đê tiện chuyện vô sỉ, hắn đều làm được ra tới. Cho nên nhìn đến thiên ma đem ánh mắt lúc sau, hắn gật gật đầu. Hơn nữa bắt đầu vận chuyển nội lực, chuẩn bị đánh lén. Liền ở ngay lúc này, Lăng Tiêu hắc viêm cuồng kiếm đâm trúng huyết mạc. Ầm vang, đáng sợ hơi thở ở toàn bộ đấu trường nội tàn sát bừa bãi. Từng đoàn màu đen ngọn lửa phóng lên cao, ở đấu trường thượng thiêu đốt. Kia một cái chớp mắt, ngạo mạn huyết y thế nhưng thân hình bạo lui, phảng phất tao ngộ tới rồi cái gì đáng sợ sự tình dường như. Mà cùng lúc đó, màu đen ngọn lửa giống như giòi trong xương giống nhau bao vây ở hắn trên người, không ngừng thiêu đốt. Biển máu, cho ta diệt, huyết y bất đắc dĩ, ở phía sau lui trên đường, lấy biển máu đem thân thể của mình bao vây, mới vừa rồi khó khăn lắm đem kia màu đen ngọn lửa tắt. Nhưng mà dù vậy, huyết hy toàn thân trên dưới, cũng đã cháy đen một mảnh, thậm chí còn có từng trận đốt trọi mùi hôi phiêu đãng ở không khí bên trong. Lâm Sấm không có đánh lén, hắn không có biện pháp đánh lén. Lăng Tiêu thế nhưng thành công đánh lui huyết hy, đánh nát huyết mạc, nếu hắn lúc ấy lựa chọn đánh lén, chỉ biết bị kia màu đen ngọn lửa bao vây đi vào, bị tán giật năng lượng cuốn đi vào. Kia quá không có lời. Ha ha, như vậy tự cho là đúng, ta cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới, liền này bản lĩnh. Liền này ngươi cũng dám cùng ta kêu gào. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, khinh miệt mà nhìn huyết y, rất là khinh thường. Huyết y sắc mặt, nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Nhưng hắn lại không cách nào phản bác Lăng Tiêu nói. Mọi người đều kinh ngạc mà nhìn kia đứng thẳng với đấu trường thượng Lăng Tiêu, kia đắm chìm trong màu đen ngọn lửa cùng kim quang bên trong Lăng Tiêu. Một đám trong lòng ngũ vị tạp trần, nói cái gì vận khí, gia hỏa này hoàn toàn chính là cường đại đến đáng sợ a. Không sai, có thể một quyền đánh lui huyết y. Sau đó nhất chiêu giết được huyết y chật vật chạy tán loạn, hắn nếu là không cường, đó chính là thí lời nói. Rất nhiều người ngay từ đầu, đều cho rằng Lăng Tiêu điên rồi, cư nhiên muốn lấy một địch hai, cùng huyết y cùng Lâm Sấm đối chiến. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ lại thay đổi loại này ý tưởng. Lăng Tiêu cường đại, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn. Có người lo âu, có người hưng phấn, có người hoan hô nhảy nhót. Thính phòng thượng, cũng là chúng sinh trăm thái, ta thừa nhận. Ta thật đến xem thường ngươi, ngươi loại thực lực này, mới thật đến có tư cách làm ta nghiêm túc. Nếu nhất chiêu đã bị ta đánh bại, kia cũng quá nhàm chán. Huyết y sắc mặt, dần dần khôi phục bình thường, bằng không nói như thế nào người không biết xấu hổ tắc vô địch đâu. Rõ ràng bị Lăng Tiêu áp chế, lại có thể nói thành chính mình không có nghiêm túc, giống như chính mình nghiêm túc lúc sau, Lăng Tiêu liền hoàn toàn không phải đối thủ đâu. Còn ở mạnh miệng, thoạt nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Lăng Tiêu châm chọc mà cười lạnh một tiếng. Cái này huyết y, thực lực cũng không kém, hai lần giao thủ, hẳn là đều có thể cảm nhận được hắn cường đại rồi. Cư nhiên còn giả bộ một bộ không để bụng bộ dáng, giống như vậy liền sẽ không mất mặt. Hắn này nhất chiêu hư trương thanh thế, đảo cũng thành công. Nguyên bản còn đối hắn lo lắng không thôi những người đó, thế nhưng lại một lần hưng phấn lên. Giống như hắn thật đến không có nghiêm túc, thật đến chỉ là cùng Lăng Tiêu chơi chơi mà thôi. Lại cảnh cáo ngươi một lần, cùng Lâm Sấm liên thủ đi, ngươi một người, không được. Lăng Tiêu nhìn huyết y, lạnh lùng nói, bất quá làm ngươi hai chiêu mà thôi, ngươi thật đúng là đem chính mình đương nhiều lợi hại. Huyết y cười nói, phải không, ta đây khiến cho ngươi kiến thức càng tốt đồ chơi. Lăng Tiêu rốt cuộc lấy ra ma long kiếm, hắn sau lưng, hiện ra một phen bị màu đen ngọn lửa bao vây kiếm võ hồn. Cả người hơi thở, ở kia một cái chớp mắt đều giống như đột nhiên thay đổi. Cường đại rồi rất nhiều, khủng bố rất nhiều, oanh, ma long trên thân kiếm. Màu đen ngọn lửa bạo trướng. Ngọn lửa bốc lên, giống như một cái ma long ở nơi đó rít gào, cắn nuốt thiên địa chi gian nhiệt năng. Biển máu vô nhai, huyết y thấy như vậy một màn, trong lòng kinh hô lên. Hắn bộc phát ra chính mình tiếp cận 10 thành công lực, khủng bố biển máu ở đấu trường thượng tràn lan. Thế cho nên kiếm lạc anh, rượu ma phủ tứ sư huynh cùng với Lâm Sấm đều không thể không bay lên trời, rất sợ bị này biển máu cấp cắn nuốt đi vào. Chương 3047 cuối cùng sát chiêu, huyết ma trọng sinh. Mặc dù kia khủng bố biển máu lấp đầy toàn bộ đấu trường, chính là Lăng Tiêu dưới chân, lại vẫn như cũ là một mảnh đất trống. Màu đen ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt, biển máu căn bản vô pháp tiến thêm. Mọi người kinh ngạc mà nhìn một màn này, hai người, rốt cuộc phải tiến hành tối trung cực quyết đấu. Sát, ma long kiếm hỏa vũ nổ bắn ra, lấy tinh phẩm đế khí cấp bậc ma long kiếm phóng xuất ra tới hỏa vũ nổ bắn ra, trường hợp thập phần hoa lệ. Hỏa vũ hóa thành vô số điều màu đen ngọn lửa biến hóa mà thành màu đen ma long. Vô số ma long nhào hướng huyết y, huyết y sắc mặt khó coi đến cực điểm, chỉ có thể liều mạng thúc giục biển máu đi ngăn cản. Phảng phất muốn giống lúc trước đối phó vô tình như vậy, đem Lăng Tiêu kiếm hoàn toàn ngăn cản. Oanh, oanh, hỏa long đánh trúng biển máu thế nhưng bị nháy mắt thiêu đốt, bốc hơi. Rồi sau đó, vô số điều hỏa long phảng phất mưa to giống nhau điên cuồng đập ở biển máu phía trên, xuyên thấu qua biển máu, đánh trúng huyết y thân thể. Bang bang bạch bạch, liên tiếp khủng bố công kích qua đi, huyết y lấy làm tự hào biển máu, bị đập đến rơi rất tan tác. Mà trên thân thể hắn, cũng nhiều ra vô số đạo bị ngọn lửa kiếm khí đục lỗ cháy đen lỗ thủng. Có chút đã đốt trọi, nhìn không tới máu tươi, mà có chút thế nhưng còn ở đổ máu. Mà này đó công kích, vẫn là Lăng Tiêu kiếm khí ở bị biển máu ngăn cản lúc sau tạo thành thương tổn. Nếu không có ngăn cản, chỉ sợ lúc này huyết y đã phá thành mảnh nhỏ. Đây là ngươi cái gọi là toàn lực, cái gọi là nghiêm túc. Ha ha, theo ý ta tới, ngươi chân chính thực lực, so vô tình còn muốn nhược, bất quá là một cái ỷ lại võ hồn phế vật mà thôi, một khi võ hồn bị phá, liền cái gì đều không phải. Lăng Tiêu phù không mà đứng, lạnh nhạt mà nhìn kia chật vật bất kham huyết y, cười lạnh. Hắn cũng không có sốt ruột truy kích, nếu muốn giết huyết y nói, hắn kỳ thật nhất chiêu liền có thể làm được, hắn hiện tại, bất quá là nhục nhã đối phương mà thôi. Kỳ thật cho tới nay, huyết y đều muốn giết hắn, muốn những cái đó tiền thưởng truy nã. Mà hắn đều là không để trong lòng nhi, bởi vì huyết y không có đối hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Chính là nếu không phải hắn có sinh mệnh hồi tưởng thần thông, hắn ngũ sư huynh sẽ chết ở huyết y trong tay. Thù này, hắn không thể không báo. Hơn nữa, huyết y luôn mồm làm thấp đi hắn, châm chọc hắn, cái này làm cho hắn rất là không thoải mái. Không hào hảo giáo huấn một chút thằng nhãi này, hắn như thế nào phát tiết chính mình trong lòng lửa giận. Nhìn đấu trường thượng lưỡng đạo thân ảnh, khán giả tâm tình càng phức tạp, Lăng Tiêu cơ hồ không nhiễm một hạt bụi, bá đạo kiêu ngạo mà tay cầm ma long kiếm đứng ở trong hư không, tựa hồ tự cao tự đại. Mà trái lại huyết y, cái này nhất bị xem trọng ra hỏa, lúc này lại là chật vật bất kham, hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Này cùng bọn họ trong tưởng tượng tình cảnh, hoàn toàn đảo ngược. Lăng Tiêu vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai quyết đấu đều không có ra tay, rất nhiều người liền bắt đầu xem thường hắn. Chính là hắn này một khi ra tay, kết quả chính là nhất minh kinh nhân A. Cẩn thận ngẫm lại, tiểu tử này từ nhập môn khảo hạch bắt được quán quân liên tục 3 lần, đánh vỡ sở hữu ký lục. Đến gia nhập Thiên Ma Phủ, lấy bình thường đệ tử thân phận đánh chết thân truyền đệ tử Phương Phi Vân. Lại cho tới bây giờ đấu trường thượng, đánh đến huyết y không hề có sức phản kháng. Gia hỏa này cơ hồ mỗi một lần, đều có thể làm người kinh ngạc. Chỉ là rất nhiều người rõ ràng biết này đó, lại không muốn đi thừa nhận thôi. Bọn họ sợ thừa nhận Lăng Tiêu quá cường, sẽ đánh bọn họ mặt, làm cho bọn họ nan kham. Không sai, ta liền ỷ lại võ hồn, lại như thế nào? Ta võ hồn, chính là mạnh nhất, ngươi dám nói ta là phế vật, như vậy ta khiến cho ngươi nhìn xem, phế vật là như thế nào giết ngươi. Huyết y hoàn toàn bị buộc nóng nảy. Hắn đem tính toán dùng để đối phó Lâm Sấm chiêu thức, dùng ra tới. Huyết ma trọng sinh, giống giận một, thanh, sau lưng đỏ như máu hư ảnh, cư nhiên cùng thân thể hắn dung hợp. Rồi sau đó, huyết y cả người trở nên càng ngày càng cao lớn. Ước chừng ở 3-4 mễ cao lúc sau, mới ngừng lại được. Hắn cả người, đã không có người bộ dáng, phảng phất hoàn toàn từ máu tươi ngưng tụ mà thành quái vật. Lộ ra tà ác điên cuồng hơi thở. Gia hỏa này, may mắn bị Lăng Tiêu bước ra này nhất chiêu. Bằng không ta cũng thật muốn tài. Lâm Sấm nhìn đến này huyết ma trọng sinh, cũng là hoảng sợ. Bất quá chợt, rồi lại vô cùng may mắn. Vừa lúc hiện tại có thể quan sát một chút này nhất chiêu nhược điểm, chờ lát nữa cũng có biện pháp ứng phó. Cho ta đi tìm chết đi, Lăng Tiêu. Tục tăng thanh âm từ huyết ma trong miệng truyền ra. Huyết ma múa may hắn kia thật lớn cánh tay, phách về phía Lăng Tiêu. Toàn bộ đấu trường, đều hóa thành thật lớn huyết trì. Không chung, càng là có vô số huyết xà phun ra nuốt vào tin tử. Thời khắc chờ đợi Lăng Tiêu lộ ra sơ hở, sau đó vây quanh đi lên, đem này hoàn toàn cắn chết. Ta xem ngươi như thế nào trốn. Huyết y giống giận, vô số huyết xà đồng thời công kích, nhào hướng Lăng Tiêu. Trốn, ta dùng đến trốn sao? Người này giống như trẻ con nắm tay giống nhau buồn cười công kích, bị thương ta sao? Lăng Tiêu thanh âm, vô số huyết xà bao vây dưới truyền đến. Ngay sau đó, hắn đã bị những cái đó huyết xà điên cuồng bao vây. Bị biển máu vây khốn. Ha ha ha ha, người chết chắc rồi. Nhìn đến huyết xà vây khốn Lăng Tiêu, Huyết Hy hưng phấn không thôi. Hắn tiến vào huyết ma trọng sinh trạng thái lúc sau, biển máu uy lực sẽ đại biên độ gia tăng, Lăng Tiêu phía trước có thể đâm thủng biển máu. Nhưng hiện tại, khẳng định không được, Vô Tình lúc này ở dưới đài hung hăng mà nắm chặt nắm tay. Đáng chết, đây là cái gì cấp bậc chiến đấu a? Huyết Hy tên kia, ở cùng ta thời điểm chiến đấu, căn bản là không có đem hết toàn lực. Này huyết ma trọng sinh vừa ra, ta căn bản không có sức phản kháng. Đáng chết a, như thế nào sẽ như vậy cường? Liền ở trong lòng hắn vô cùng buồn bực thời điểm, trong sân truyền đến nổ vang tiếng động. Trong hư không, từng đạo kim quang xuất hiện, từng điều hỏa long từ kia biển máu thật mạnh vây quanh bên trong đột phá. Lăng Tiêu hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở trong hư không, toàn thân như cũ bao vây ở Hoàng Thiên Long thể kim quang bên trong, kia kim quang giống như một tôn thần long. Tiểu tử này Hoàng Thiên Long thể thật là đáng sợ, đồng dạng luyện thể võ kỹ, ở trong tay hắn thi triển ra tới, so người khác cường đại mấy chục lần a. Long Ma Vương đã khiếp sợ mà đứng lên, hắn không thể không khiếp sợ, khác hắn không rõ ràng lắm, nhưng Lăng Tiêu này Hoàng Thiên Long thể cường độ, thật là đáng sợ. Rõ ràng chỉ là tinh thông hỏa hậu, chính là uy lực cũng đã có thể so với hắn đại viên mãn hỏa hậu Hoàng Thiên Long thể. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì thể chất a? Không, không có khả năng, này nhất định chỉ là trùng hợp mà thôi, người sao có thể như vậy cường. Huyết Hy cũng bị dọa sợ, cường hóa lúc sau biển máu, thế nhưng vẫn là vây không được Lăng Tiêu. Này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a. Hắc Viêm cuồng kiếm, sát, Lăng Tiêu thoát vây một cái chớp mắt, trong tay Ma Long kiếm cách không một lóng tay, một đạo màu đen kiếm khí phá không mà đi. Trực tiếp đục lỗ kia thật lớn huyết ma yết hầu. A, cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết từ huyết ma trong miệng phát ra, huyết ma ở đấu trường thượng điên cuồng mà run rẩy, phảng phất phi thường thống khổ. Kết thúc sao? Lâm Sấm trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, hắn còn không có nghĩ đến như thế nào ứng đối này huyết ma trọng sinh. Lăng Tiêu cư nhiên đã đem này huyết ma cấp giải quyết rớt. Cái này Lăng Tiêu, rốt cuộc mạnh như thế nào? Phía trước hết thảy coi khinh, tại đây một khắc, toàn bộ tan thành mây khói. Hắn không dám lại coi khinh Lăng Tiêu, chẳng sợ một chút ít. Chương 3048 huyết chú phần ăn, huyết ma khắc tinh. Ở cuồng loạn giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết ma bị đục lỗ thân thể, thế nhưng dần dần lần thứ hai ngưng tụ lên. Lăng Tiêu, người đại khái không hiểu cái gì kêu huyết ma trọng sinh đi. Ở cái này trạng thái dưới, ta đó là bất tử chi thân, người giết không được ta. Huyết Hy cười lạnh, lớn tiếng nói. Phải không, ta đây khiến cho ngươi thử xem một cái hảo ngoạn đồ vật. Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt khinh thường cười lạnh. Kỳ thật giống huyết ma như vậy tồn tại, hắn mới là nhất không sợ gì cả. Hắn phía sau, hiện ra cái thứ hai võ hồn, bá huyết ma long võ hồn. Bá huyết ma long huyết chú. Theo ma long huyết chú bắt đầu dùng. Huyết ma chi khu bắt đầu không ngừng có tơ máu nhi bị rút ra. Huyết ma thân thể, tựa hồ đều phải vô pháp củng cố. Không có khả năng, đây là cái quỷ gì đồ vật. Huyết Hy hoảng sợ, không có gì không có khả năng. Người cái gọi là bất tử chi thân, đơn giản chính là ỷ vào tích lũy đại lượng máu tươi tới không ngừng tu bổ huyết ma chi khu mà thôi. Nhưng là hiện tại, người như thế nào tu bổ? Lăng Tiêu nhìn Huyết Hy, lộ ra khinh thường cười lạnh. Người cái gọi là cường đại, cái gọi là kiêu ngạo, nói đến cùng chính là này huyết tộc võ hồn mà thôi. Không sai, nó là rất cường đại, nhưng nó một khi bị khắc chế, người Huyết Hy thật đến cái gì đều không phải, mặc dù là Vô Tình, đều có thể đem người dễ dàng chu sát. Lăng Tiêu cất cao giọng nói, hắn lời này, đều không phải là đả kích Huyết Hy, mà nói chính là nói thật. Ở hắn xem ra, vô luận cái gì võ hồn, nói đến cùng, đều chỉ là phụ trợ mà thôi, một cái võ giả, căn bản nhất vẫn là bản thân thực lực. Mặc dù là cường đại cơ hồ vô địch bá thiên võ hồn, ở Lăng Tiêu xem ra đồng dạng cũng chỉ là phụ trợ. Chủ yếu và thứ yếu tuyệt đối không thể điên đảo, nếu không một mặt ỷ lại võ hồn, đương võ hồn bị người khắc chế thời điểm, liền sẽ trở nên không đúng tí nào. Lời này, thậm chí làm rất nhiều cường giả đều âm thầm gật đầu. Cho tới nay, đều có một loại tranh luận, là chủ tu võ hồn, vẫn là chủ tu bản thể. Loại này nghị luận xôn xao, vẫn luôn đều không có một cái định luận, nhưng càng ngày càng nhiều võ giả ở đã trải qua vô số lần chiến đấu lúc sau. Dần dần minh bạch, võ hồn nói đến cùng, cũng chỉ là võ giả sở hữu năng lực một loại mà thôi. Cùng võ kỹ, bí thuật kỳ thật cũng không phân biệt. Nó khởi đến tác dụng chính là cường hóa võ giả thực lực, hoặc là tốc độ tu luyện, hoặc là cho võ giả đặc thù năng lực. Đặc biệt là tới rồi hiện tại, không ít nhà khoa học đã nghiên cứu ra có thể chóc võ hồn, thay đổi võ hồn phương pháp. Cảnh này khiến võ hồn luân phiên càng thêm thường xuyên, bản thể tầm quan trọng cũng ngày càng xông ra. Huyết Hy đích xác rất lợi hại, nhưng cẩn thận ngẫm lại, gia hỏa này cho tới nay, sở dựa vào, chính là huyết tộc võ hồn mà thôi. Trong chiến đấu, chưa bao giờ gặp qua hắn có khác năng lực thi triển ra tới. Hiện giờ võ hồn bị phá, hắn trực tiếp liền phế đi. Liền giống dạng võ kỹ đều thi triển không ra. Ngươi giết ta Ngũ sư huynh, còn muốn giết ta, ta đây đành phải gậy ông đập lưng ông. Đem ngươi giết, Lăng Tiêu lạnh băng thanh âm từ trong miệng thốt ra. Mỗi người, đều phải vì chính mình hành động trả giá đại giới. Huyết Hy tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà Long huyết chú, ở điên cuồng mà rút ra Huyết Hy máu tươi. Huyết Hy hiện giờ chính là một cái huyết ma chi khu, toàn bộ lấy máu tươi ngưng tụ mà thành, cho nên sợ nhất chính là ma long huyết chú như vậy năng lực. Nhưng muốn giết hắn, chỉ là ma long huyết chú còn chưa đủ. Lăng Tiêu còn có hậu tay, thị huyết dịch chuột, tiễn ngươi một đoạn đường. Theo hắn thanh âm vang lên, Huyết Hy sắc mặt nháy mắt đại biến. Nếu nói ma long huyết chú là hắn khắc tinh, làm hắn cần thiết liều mạng ngăn cản mới có thể bảo trì. Chủ huyết ma chi khu nói, như vậy thị huyết dịch chuột, chính là bùa đòi mạng. Kia một chốc kia, Huyết Hy cảm giác chính mình máu tựa hồ đều không chịu khống chế, bị bệnh khuẩn xâm nhập. Sau đó điên cuồng mà bị chóc đi ra ngoài. Ta không muốn chết ga, Lâm Sấm ngươi còn không ra tay. Huyết Hy rốt cuộc ý thức được, lấy chính mình đơn độc thực lực, căn bản là không phải Lăng Tiêu đối thủ. Lúc này, hắn nghĩ tới Lâm Sấm, chỉ cần Lâm Sông ra tay, hắn tất nhiên có thể được cứu vớt. Đặt ở ngày thường, Lâm Sấm là sẽ không cứu Huyết Hy, dù sao cũng là rất mạnh đối thủ cạnh tranh. Nhưng hôm nay, hắn không cứu không được, nếu Lăng Tiêu giết Huyết Hy, hắn cũng không có bao lớn nắm chắc đem Lăng Tiêu đánh bại. Lăng Tiêu vừa mới biểu hiện ra ngoài đáng sợ thực lực, thật đến làm người khiếp sợ không thôi a. Vì có thể nháy mắt đánh chết Lăng Tiêu, Lâm Sấm trực tiếp tiến hành rồi thú hồn biến thân. Phảng phất một đầu từ trên trời giáng xuống bá vương long, hướng tới Lăng Tiêu trên đầu chụp đi xuống. Các ngươi đoán, Lăng Tiêu sẽ như thế nào ứng phó? Ứng phó không được, thắng một cái Huyết Hy, hắn chỉ sợ đã đem hết cả người thủ đoạn, hơn nữa một cái Lâm Sấm, hắn tất bại. Không sai, trừ phi Kiếm Lạc Anh cùng Rượu Ma Phủ Tứ sư huynh giúp hắn, bằng không hắn lúc này đây liền tính bất tử, cũng muốn từ bỏ tiếp tục công kích Huyết Hy. Này hẳn là hợp lý nhất phán đoán, Lăng Tiêu lại cường, cũng không có khả năng một đôi nhị. Như vậy nghị luận, kỳ thật cũng là Kiếm Lạc Anh cùng Rượu Ma Phủ Tứ sư huynh ý tưởng. Bọn họ nhìn đến Lâm Sông ra tay, liền phải đi cản lại. Bất quá lại đột nhiên nghe được Lăng Tiêu kia giống như tiếng sấm giống nhau thanh âm. Sư tỷ sư huynh, nhìn liền hảo, Lăng Tiêu ở một đôi nhị thời điểm, thế nhưng còn có thể như thế bình tĩnh tự nhiên mà nói chuyện. Này thuyết minh hắn căn bản là không có bất luận cái gì áp lực. Trên khán đài người, cũng nghe tới rồi Lăng Tiêu nói, có người khó hiểu, có người trào phúng, có người khinh thường. Tóm lại giờ này khắc này, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, muốn nhìn xem Lăng Tiêu đến tột cùng dựa vào cái gì tới đối phó này hai đại cường tay. Không cho Kiếm Lạc Anh cùng Rượu Ma Phủ Tứ sư huynh hỗ trợ, chỉ sợ rất tốt cuộc diện, sẽ nháy mắt mất đi. Ngay cả kia nguyên bản đối trận này cảnh kỹ cũng không cảm thấy hứng thú Lan Đế Mỹ Thần, lúc này cũng rất có hứng thú mà nhìn trong sân chiến đấu. Hắn cũng rất muốn biết, đối mặt loại này cục diện, Lăng Tiêu muốn như thế nào ứng phó. Thiên Lôi Thần Vệ, Lăng Tiêu làm ra đáp lại, mấy chục cái Thiên Lôi Thần Vệ đồng thời nhào hướng Lâm Sấm. Kỳ thật, hiện giờ Thiên Lôi Thần Vệ, bởi vì võ học cấp bậc so thấp quan hệ, đã vô pháp phát huy ra trước kia uy lực. Mỗi một cái Thiên Lôi Thần Vệ, nhiều lắm chính là Lăng Tiêu một nửa thực lực. Ở Lâm Sấm công kích dưới, có thể nói là bất kham một kích. Nhưng Lăng Tiêu chỉ cần hắn ngăn cản Lâm Sấm một lát mà thôi. Cũng không có trông cậy vào Thiên Lôi Thần Vệ có thể cản sát Lâm Sấm. Cho nên, như vậy chiêu thức, vậy là đủ rồi. Nguyên lai hắn thế nhưng còn có loại này chiêu thức, chỉ tiếc võ học cấp bậc quá thấp, lên không được mặt bàn. Long Ma Vương lắc lắc đầu nói, ngươi sai rồi, loại này chiêu thức, hiện tại dùng để là nhất thích hợp, tiêu hao tiểu, còn có thể đạt tới mục đích của hắn. Lan Đế Mỹ Thần lắc lắc đầu, đôi mắt lại trước sau đặt ở đấu trường thượng. Huyết Hy, ngươi không có cơ hội, ta không ngừng một lần đã cảnh cáo ngươi, muốn bảo mệnh, liền phải cùng Lâm Sấm liên thủ, chỉ tiếc ngươi không nghe. Hiện tại, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Lăng Tiêu khi nói chuyện, thân hình chợt lóe, trong tay ma long kiếm run lên, hóa thành vô tận hỏa vũ nổ bắn ra mà đi. Tất cả mọi người biết, Huyết Hy không có cơ hội. Ở huyết ma chi khu bị thị huyết dịch chuột cùng ma long huyết chú phá rất giờ khắc này, chỉ cần này vô tận hỏa vũ đem hắn đánh trúng, hắn nháy mắt liền sẽ bị hoàn toàn đánh thành cái sàng. Hắn chết chắc rồi, chương 3049 không cho thiếu chủ mặt mũi. Trên khán đài, mà ma tướng nhìn về phía Lan Đế Mỹ Thần, thiếu chủ, mong rằng giữ được huyết y a, ngài cũng nói, hắn là cái khả tạo chi tài, tuy rằng Lăng Tiêu so với hắn càng cường, nhưng chúng ta Ma Long Kiếm Đình, yêu cầu càng nhiều hảo thủ a. Mà ma tướng tự nhiên là không muốn nhìn đến chính mình đệ tử bị giết. Cho nên hắn hướng Lan Đế Mỹ Thần cầu tình, Lan Đế Mỹ Thần thở dài, ngay sau đó thân hình nhoáng lên. Người vẫn chưa rời đi chỗ ngồi, nhưng lại có một đạo phân thân xuất hiện ở đấu trường thượng. Ma Long hóa thân, là đem cấp trung đẳng võ học Ma Long hóa thân, quả nhiên không hổ là thiếu chủ, thế nhưng đem này võ học đã tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới, thật là đáng sợ. Chư vị ma vương, ma tướng cùng với sở hữu người xem, đều thấy được kia ngăn ở huyết y trước người Ma Long hóa thân. Tuy rằng là Lan Đế Mỹ Thần bộ dáng, nhưng lại lộ ra một cổ Ma Long tà khí. Đều dừng tay đi, Lan Đế Mỹ Thần chặn Lăng Tiêu hỏa vũ nổ bắn ra, hơn nữa là như vậy nhẹ nhàng. Theo sau vung lên, những cái đó hỏa vũ kiếm khí, liền không còn sót lại chút gì. Lăng Tiêu dừng công kích, Lâm Sấm cũng ở đánh nát thiên lôi thần vệ lúc sau, dừng công kích. Huyết y lúc này kinh hồn phủ định, nhìn Lan Đế Mỹ Thần, nhẹ nhàng thở ra, chính mình rốt cuộc không cần đã chết. Thiếu chủ, ngài làm như vậy không thích hợp đi. Lăng Tiêu nhìn Lan Đế Mỹ Thần, nhàn nhạt nói, huyền vũ ấn tranh đoạt chiến, chính là ma chủ cùng chư vị ma vương định ra quy tắc, ngài tự tiện xông vào giữa sân, này có chút không ổn. Làm càn, ngươi như thế nào cùng thiếu chủ nói chuyện đâu? Trên khán đài, thiên ma đem quát, ngươi câm miệng, nơi này có ngươi chuyện gì? Lăng Tiêu giống lên thiên ma đem một câu, rồi sau đó nhìn về phía Lan Đế Mỹ Thần. Tuy rằng hắn không bằng đối phương cường, nhưng hắn lại không sợ. Có kiếm thập bát ở, liền tính ma chủ tự mình ra tay, hắn cũng không sợ. Huống chi, hắn bảo mệnh biện pháp rất nhiều, Lan Đế Mỹ Thần dù cho muốn giết hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Thiên ma đem bị Lăng Tiêu giống lên một câu, nơi nào có thể chịu đựng, đang muốn nói cái gì nữa, lại bị Lan Đế Mỹ Thần ngăn cản. Lăng Tiêu, ta biết ngươi trong lòng không phục, bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ là ngăn cản ngươi giết hắn mà thôi. Huyết Hy xem như bị đào thải, này tổng có thể đi. Lan Đế Mỹ Thần nói, hắn tự biết đối lý, cho nên thái độ cũng không có như vậy ngang ngược. Hắn cho rằng chính mình như thế chiêu hiền đãi sĩ, Lăng Tiêu nhất định có thể lý giải hắn khổ chung, nhất định sẽ cho hắn mặt mũi. Nhưng hắn sai rồi, Lăng Tiêu là ai, gia hỏa này người nào không dám dỗi, liền Vĩnh Sinh cung người đều giết, còn sẽ sợ hắn. Nói nữa, chuyện này nhi, Lăng Tiêu chiếm một cái lý tự, Lan Đế Mỹ Thần như thế vô duyên vô cớ mà đột nhiên ngăn trở, chính là không được. Thiếu chủ, ta Ngũ sư huynh bị hắn giết thời điểm, cũng không gặp ngài ra tay a. Hiện tại ngài lại muốn ra tay giúp cái này phế vật, về tình về lý, đều không thể nào nói nổi. Lăng Tiêu lời này vừa ra, không riêng gì trên khán đài mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Ngay cả Lan Đế Mỹ Thần sắc mặt cũng đột nhiên âm trầm xuống dưới. Kia tiểu tử tìm chết đi, cũng dám cùng Đế Mỹ Thần thiếu chủ tranh luận. Thật cho rằng thắng huyết y, chính là cao thủ vô địch a, ở Đế Mỹ Thần thiếu chủ trước mặt, hắn tính cái giám a. Chính là, quả thực cuồng vọng, bất quá ta cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lý a. Có cái giám đạo lý, ở huyền giới, cường quyền mới là đạo lý, thực lực mới là đạo lý. Lan Đế Mỹ Thần hít sâu một hơi, hắn quyết định bảo trì chính mình thoạt nhìn đại công vô tư bộ dáng. Kia không giống nhau, người Ngũ sư huynh, thiên phú giống nhau, thực lực giống nhau, ta không cần thiết ra tay. Nhưng huyết y, là cái thiên tài, đối Ma Long kiếm đỉnh tương lai, trợ giúp rất lớn. Lan Đế Mỹ Thần chậm rãi nói, kỳ thật hắn phi thường muốn ra tay đem trước mắt cái này cũng dám cãi lời chính mình ra hỏa cấp tiêu diệt, nhưng thân là thiếu chủ, hắn nhịn, đương nhiên. Càng quan trọng một nguyên nhân là hắn cảm nhận được đến từ kiếm thập bát đáng sợ hơi thở. Nếu hắn đối Lăng Tiêu ra tay, kiếm thập bát nhất định sẽ đối hắn ra tay. Hắn hiện tại, thật đúng là không phải kiếm thập bát đối thủ. Nếu là đạo lý này, Kiêu huyết y ngài càng không cần cứu. Hắn trừ bỏ một cái võ hồn, cùng ta Ngũ sư huynh hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc. Bất quá một cái phế vật mà thôi, ngài thật đến phải vì hắn, mà vứt bỏ tôn nghiêm. Vứt bỏ công bằng, vứt bỏ ma chủ định ra quy tắc. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ngươi không cần lấy ma chủ tới áp ta, ma chủ nếu đem huyền vũ ấn tranh đoạt chiến giao cho ta toàn quyền xử lý, ta đây làm cái gì đều là hợp lý. Lan Đế Mỹ Thần thật đến sinh khí, hắn cảm thấy cái này Lăng Tiêu, quả thực không biết tốt xấu. Cho nên ngài thị phi muốn bảo cái kia phế vật, Lăng Tiêu hỏi, là lại như thế nào, hay là ngươi cho rằng làm trò bản thiếu chủ mặt, có thể đem hắn giết sao? Lan Đế Mỹ Thần lạnh lùng nói, nếu có thể đâu. Thiếu chủ hay không có thể tha thứ ta bất kính chi tội. Lăng Tiêu cười nói, ha ha ha ha, tha thứ, đương nhiên không thành vấn đề, nếu ngươi ngay trước mặt ta, còn có thể đem hắn giết, người hôm nay đối ta bất kính, xóa bỏ toàn bộ. Lan Đế Mỹ Thần cảm thấy, trước mắt thiếu niên này, thật đến là cuồng vọng đến có thể. Hắn là ai? Gia hỏa này thật cho rằng ngay trước mặt hắn, có thể đem hắn muốn bảo hộ người giết chết. Đa tạ thiếu chủ, Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt đắc ý ý cười, rồi sau đó, vươn tay phải, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới rồi hắn tay phải phía trên. Nhưng kỳ thật, hắn chân chính phải dùng chính là chân. Địa sát bí pháp nát đất phanh thây. Này một bộ địa sát bí pháp hoặc là nói địa sát bí thuật, là hắn đã từng may mắn được đến đồ vật. Ngoạn ý nhi này hảo liền hảo tại nó không có phẩm cấp, vẫn luôn sẽ theo Lăng Tiêu tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên uy lực. Liên tục đến vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục mới thôi. Hiện tại nát đất phanh thây, uy lực nhưng chút nào không thua kém với đem cấp sơ đẳng võ học đại thành hỏa hậu. Khủng bố tiếng nổ mạnh ở ma long hóa thân phía sau vang lên. Kia một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều từ Lăng Tiêu tay phải chuyển rời đến nổ mạnh sinh ra địa phương. Bao gồm Lan Đế Mỹ Thần ở bên trong, nơi đó, huyết hy cả người đã bị tạc đến dập nát. Vốn dĩ ở ma long huyết chú cùng thị huyết dịch chuột tra tấn dưới, huyết hy đã không được. Hơn nữa này không thua gì đem cấp sơ đẳng võ học đại thành hỏa hậu đáng sợ công kích. Hắn tự nhiên khó có thể ngăn cản, cả người đều bị nổ thành mảnh nhỏ, thảm không nỡ nhìn. Không, nhìn đến như thế cảnh tượng, mà ma tướng cái thứ nhất bộc phát ra cực kỳ bi ai tiếng hô. Hắn nhai tí đều nứt, bạo nộ giống như điên khủng giống nhau. Ta muốn giết ngươi, đáng chết tiểu tử, mà ma tướng khủng bố hơi thở không ngừng phóng xuất ra tới, sợ tới mức chung quanh những cái đó mà ma phủ đệ tử, đều chiều bên cạnh bỏ chạy đi. Này sát khí, quá khủng bố, bọn họ chưa từng có phát hiện sư phụ của mình sẽ như thế khủng bố. Thiếu chủ, nên ngài thực hiện chính mình lời hứa. Lăng Tiêu cười khẽ, nhìn về phía trên khán đài Lan Đế Mỹ Thần. Hắn biết Lan Đế Mỹ Thần lúc này tức giận đến muốn nổ mạnh, chính là thì tính sao? Nếu hắn nhận túng, thả huyết y, kia hắn mới có thể nghẹn khuất chết đâu. Nói nữa, hắn trọng thương ma chủ nữ nhi Lăng Miếu, trên đời này không có không ra phong tường. Sớm hay muộn, hắn đều sẽ cùng ma chủ trở thành địch nhân. Cùng Lan Đế Mỹ Thần quyết liệt, cũng không có gì để lo lắng, dù sao hắn cũng không trông cậy vào đi ma chủ phủ tu luyện. Chờ được đến Huyền Vũ ấn lúc sau, hắn liền tính toán rời đi Ma Long Kiếm Đình. Chương 3050 thiếu chủ tức giận, Lâm Sấm đột phá. Ta đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Lan Đế Mỹ Thần cứ việc trong lòng tức giận, nhưng mặt ngoài lại tựa hồ vân đạm phong khinh. Hắn nhìn thoáng qua mà ma tướng nói, đấu trường thượng, sinh tử bất luận, lui về. Mà ma tướng dù cho có tất cả phẫn nộ cảm xúc, chính là bị Lan Đế Mỹ Thần kia lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm đến, tức khắc cả người như trụy hầm băng, sợ tới mức không dám hé răng. Kiến giải ma tướng không hé răng, Lan Đế Mỹ Thần lại nhìn về phía Lăng Tiêu, người thực hảo. Phi thường hảo, nói xong, ma long hóa thân chợt lóe, biến mất ở đấu trường thượng. Người khác có lẽ không có nhìn đến, nhưng Lăng Tiêu lại chú ý tới, Lan Đế Mỹ Thần ma long hóa thân trước khi rời đi, cho Lâm Sấm một thứ. Thoạt nhìn như là đan dược, Lăng Tiêu nháy mắt liền đoán được trong đó khả năng tính. Lâm Sấm hiện giờ tu vi đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh 10 thành tu vi hải năng lượng. Chỉ cần có nào đó ngoại vật tiến hành kích thích, liền sẽ đột phá. Tuy rằng dựa dược vật kích thích được đến đột phá cũng không phải như vậy củng cố, nhưng không hề nghi ngờ chính là sức chiến đấu sẽ đại biên độ tiêu thăng. Nói đến cùng, Lăng Tiêu vẫn là hoàn toàn đắc tội Lan Đế Mỹ Thần. Mà Lan Đế Mỹ Thần chính mình không hảo ra tay, cho nên mới sẽ lấy phương thức này, làm Lâm Sấm thế hắn lộng chết Lăng Tiêu. Lâm Sấm hiện tại có lẽ không phải Lăng Tiêu đối thủ, nhưng một khi đột phá, vậy không giống nhau. A, à, Lâm Sấm nuốt vào kia đan dược nháy mắt, đột nhiên hơi thở bạo trướng, đỉnh đầu phía trên, 17 tầng địa ngục đại môn mở ra. Cái này đột phá, khiến cho mọi người chú ý. Đột phá, cư nhiên tại như vậy thời điểm mấu chốt đột phá, ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ta xem ngươi có chết hay không. Thiên ma đem mừng rỡ như điên, mà ma tướng cũng là từ phía trước phẫn nộ, chuyển hóa vì mừng như điên. Hắn không thể động thủ, nhưng chỉ cần Lâm Sấm có thể giết Lăng Tiêu, như vậy đủ rồi. Lúc này, Trần La cũng đã quay trở về giữa sân. Xem hắn kia biểu tình, phỏng chừng là Phong Kiếm Sơn không cứu. Bất quá giờ này khắc này, nhìn đến Lâm Sấm đột phá, vẻ mặt của hắn lại trở nên cao hứng lên. Không xong sư tôn, Lăng Tiêu có phiền toái a. Rượu ma phủ nhị sư huynh nhìn về phía Kiếm Thập Bát nói, kia Lâm Sấm nguyên bản không phải Lăng Tiêu đối thủ, hiện tại đột phá. Liền tính là Lăng Tiêu hơn nữa Lạc Anh cùng tứ sư đệ sợ cũng không địch lại a. Vi sư cũng buồn bực đâu, kia Lâm Sấm rõ ràng khoảng cách đột phá còn có một khoảng cách, như thế nào đột nhiên đã đột phá. Kiếm Thập Bát cau mày, nhìn về phía giữa sân nói, Lăng Tiêu, không cần đại ý, cùng Lạc Anh còn có người tứ sư huynh liên thủ đi. Sư tôn không cần lo lắng. Lăng Tiêu tuy rằng nhìn đến kia Lâm Sấm đột phá, có chút kinh ngạc, bất quá kinh ngạc qua đi, lại là mừng như điên. Hắn chính là yêu cầu đối thủ như vậy, chỉ có đối thủ như vậy mới có thể làm hắn hoàn toàn đột phá gông cùng xiềng xích. Hắn hiện giờ đã là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh tu vi. Nếu Lâm Sấm cũng đủ cường đại nói, nhất định có thể đem trong thân thể hắn ma long chi lực hoàn toàn kích phát, hơn nữa phóng xuất ra tới tiềm năng, khoảng cách đột phá, phỏng chừng cũng liền không xa. Kiếm thập bát sừng sốt một chút, chợt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lăng Tiêu tính tình a, thật đến là thực quật, thôi, có lẽ hắn thật đến có biện pháp ứng phó. Nghĩ nghĩ, kiếm thập bát không nói chuyện nữa, dù sao Lăng Tiêu nếu thật đến có sinh mệnh nguy hiểm, mặc dù là phá hư quy tắc, hắn cũng là muốn đi cứu người. Lăng Tiêu không thể chết được, như vậy thiên tài nếu đã chết, vậy quá đáng tiếc. Vừa mới còn cảm thấy Lăng Tiêu có hy vọng đánh bại Lâm Sấm, không nghĩ tới Lâm Sấm đã đột phá. Đúng vậy, 17 tầng địa ngục cùng 16 tầng địa ngục, khác nhau như trời với đất, Lăng Tiêu căn bản là không có cách nào thủ thắng. Hắn giết huyết y, cũng tất nhiên sẽ bị Lâm Sấm giết chết, Lâm Sấm đối hắn hận. Ý, cũng không nhỏ a. Thính phòng thượng, nghị luận thanh lại một lần vang lên, vốn dĩ mọi người đều cảm thấy Lăng Tiêu tất nhiên có thể đoạt giải quán quân. Nhưng Lâm Sấm đột phá, hoàn toàn trở thành trận này quyết đấu bước ngoặt. Tiểu tử, người thật đến là không gặp may mắn a. Lâm Sấm lộ ra giữ tợn ý cười, nói thật, người có thể đánh bại huyết y, thật sự làm ta kinh ngạc. Ta phía trước cũng từng hoài nghi chính mình có phải hay không đối thủ của ngươi. Nhưng hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Từ ta đột phá kia một khắc khởi, ngươi sẽ không bao giờ nữa có thể là đối thủ của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không coi khinh ngươi, ta sẽ dùng ta toàn bộ thực lực, đem ngươi đánh chết. Liền tính là vì ta sư đệ Phương Phi Vân, vì ta bằng hữu Phong Kiếm Sơn báo thù đi. Nói chuyện một cái chớp mắt, Lâm Sấm lần thứ hai tiến vào tới rồi thú hồn biến thân trạng thái. Giống như một đầu thật lớn bá vương long, nhìn xuống Lăng Tiêu. Nhưng là lại so với phía trước, càng cường đại hơn. Vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi sức chiến đấu, quả nhiên không phải 16 tầng đỉnh có thể đánh đồng. Hắc hắc, có ý tứ, thật sự có ý tứ, thoạt nhìn, ta muốn đoạt lấy huyền vũ ấn, thật đúng là không dễ dàng a. Đối mặt biến thân lúc sau Lâm Sấm, Lăng Tiêu cũng không có chút nào sợ hãi ý tứ, ngược lại toàn thân đều tràn ngập hưng phấn run rẩy. Thân thể hắn cũng nhanh chóng tiến vào tới rồi thú hồn biến thân bên trong. Chín xà đem thú hồn biến thân, sở dĩ lựa chọn chín xà đem, đương nhiên là vì càng tốt vận dụng chín xà đem thú hồn biến thân độc tố tới suy yếu đối thủ. Ở không rõ ràng lắm đối thủ sức chiến đấu dưới tình huống, hắn không nghĩ vừa lên tới liền cứng đối cứng. Dựa vào chín xà đem suy yếu đối thủ đồng thời quan sát đối thủ, kể từ đó mới hảo chế định chiến đấu sách lược. Kiếm Lạc Anh cùng Rượu Ma Phủ tứ sư huynh, quả nhiên không có tham chiến. Cơ hồ tất cả mọi người biết, Lăng Tiêu cùng Lâm Sấm một trận chiến này, hẳn là chính là lúc này đây huyền vũ ấn tranh đoạt chiến cuối cùng chiến. Ai thắng, ai hẳn là liền có thể đạt được huyền vũ ấn. Kiếm Lạc Anh cùng Rượu Ma Phủ tứ sư huynh là không có khả năng đối bọn họ hai người tạo thành uy hiếp. Này hai người quá cường, ai cũng không dự đoán được, cuối cùng thế nhưng sẽ là như vậy cái cục diện. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, cuối cùng quyết đấu sẽ là Lâm Sấm cùng huyết y chi gian tiến hành. Nhưng Lăng Tiêu này thất hắc mã, lại một đường vụt ra, đi tới hiện tại, thế nhưng đem huyết y đều cấp giết, trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Hoàn thành thú hồn biến thân hai người, trên người đều lộ ra đáng sợ yêu khí cùng thú tính. Thú hồn biến thân mang đến không chỉ là trên thực lực tăng lên, còn có sát ý gia tăng. Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt quan sát đến Lâm Sấm. Đến ra một cái kết luận, tuy rằng này Lâm Sấm tu vi hiện giờ cùng ma tướng Trần La giống nhau, nhưng sức chiến đấu thượng vẫn là có khác biệt. Lâm Sấm là dựa vào dược vật kích thích đột phá, hơn nữa vừa mới đột phá. Ma tướng Trần La còn lại là bằng chính mình năng lực đột phá, hơn nữa đột phá gần một tháng. Cho nên Lâm Sấm sức chiến đấu, khẳng định không kịp ma tướng Trần La. Nếu hắn Lăng Tiêu liền Lâm Sấm đều làm bất quá, kia còn nói cái gì đi đối phó ma tướng Trần La. Kia chẳng phải là thành chê cười. Lăng Tiêu sở dĩ không sợ Lâm Sấm, kia đương nhiên là bởi vì chính mình át chủ bài quá nhiều. Đem cấp phó học dị hỏa kiếm quyết, kim phượng hóa thân, hoàng thiên long thể. Còn có thần thông, túng mà kim quang thuật, thị huyết dịch chuột, huyết tinh chuột ma, sinh mệnh hồi tưởng. Đương nhiên, vừa mới vì cứu ngũ sư huynh, hắn dùng sinh mệnh hồi tưởng, đến bây giờ cũng bất quá mới đi qua hơn một giờ mà thôi. Khoảng cách tiếp theo sử dụng, còn có không ít thời gian. Bất quá này cũng không ảnh hưởng cái gì. Đối phó một cái Lâm Sấm, còn không đến mức phải dùng đến sinh mệnh hồi tưởng cái loại này kỹ năng. Chương 3051 khủng bố, Bá Vương Long tập kết, trừ bỏ đem cấp võ học trở át chủ bài ở ngoài, Lăng Tiêu còn có không quá nguyện ý bại lộ Bá Thiên Võ Hồn cùng Điệp Nữ, Nguyên Tôn lực lượng. Đương nhiên, đối phó Lâm Sấm, này đó cũng dùng không đến. Này chỉ là hắn có nắm chắc, có tự tin nguyên nhân. Khán giả cũng không biết Lăng Tiêu kia đông đảo át chủ bài, ở bọn họ xem ra, hiện tại Lăng Tiêu đã thi triển ra toàn lực. Hoàng Thiên Long thể hơn nữa thú hồn biến thân, còn có tinh phẩm đế khí Ma Long kiếm. Cùng với đem cấp sơ đẳng võ học dị hỏa kiếm quyết. Lăng Tiêu không có khả năng còn có tàng tư, chuẩn bị tốt, nhận lấy cái chết sao. Lâm Sấm biến thân xong, đáng sợ hơi thở, cũng đã bỏ lên tới rồi cực hạn. Hắn muốn bằng hoa lệ phương thức, trực tiếp nhất chiêu số, đem Lăng Tiêu một kích phải giết. Như vậy mới có thể hiện ra hắn cường đại, thượng một cái nói như vậy chính là huyết y, hắn kết cục, người cũng thấy rồi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tìm chết, vèo, trong nháy mắt, Lâm Sấm liền đột nhiên phát động công kích. Tuy rằng Bá Vương Long võ hồn ưu thế không ở tốc độ, chính là Lâm Sấm hiển nhiên là tu luyện cái gì đặc thù thân pháp, tốc độ phi thường mau. Giây lát gian, đã tới rồi Lăng Tiêu trước người, rồi sau đó sắc nhọn móng vuốt, trực tiếp chộp tới Lăng Tiêu đầu. Đây là chuẩn bị một kích mất mạng đâu, tốc độ của ngươi, xác thật bởi vì tu vi đột phá tăng lên không ít, nhưng gần như thế nói, vẫn là không có khả năng cùng ta so sánh với. Túng mà kim quang thuật, Lăng Tiêu thi triển chính mình nhanh nhất thần thông, xuất hiện ở Lâm Sấm phía sau. Rồi sau đó chín viên đầu rắn dò ra, chín xà độc vực, trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ đấu trường đều bị các loại độc tố lấp đầy. Duy độc kiếm Lạc Anh cùng rượu ma phủ tứ sư huynh nơi địa phương, thế nhưng xuất hiện một cái không đương. Này Lăng Tiêu đối với chín xà độc vực thao tác, thật đến là quá lợi hại, cũng quá tinh chuẩn. Vô dụng, ta ở thú hồn biến thân dưới, có thể bách độc bất xâm. Lâm Sấm nổi giận gầm lên một tiếng, một lần nữa quay đầu lại sát hướng về phía Lăng Tiêu. Nhưng hắn tựa hồ là vì biểu hiện chính mình cường đại, cố ý không đem sở trường thân pháp hoàn toàn bại lộ. Này thân pháp có lẽ đã tu luyện đến đại thành, nhưng hắn nhưng vẫn dùng chút thành tựu hỏa hậu tới đối phó Lăng Tiêu. Này vẫn là xem thường Lăng Tiêu a. Nói đến cùng, tu vi sau khi đột phá, Lâm Sấm ra hỏa này có điểm phiêu, ngoài miệng nói sẽ không coi khinh Lăng Tiêu, nhưng thực tế thượng ở trong chiến đấu lại vẫn là không đem Lăng Tiêu đương hồi sự nhi. Lâm Sấm a Lâm Sấm, ngươi có biết, coi khinh ta là muốn trả giá đại giới. Kim Phượng hóa thân, đột nhiên, một đạo kim quang xuất hiện ở Lâm Sấm phía sau. Giống như Kim Phượng dáng thế giống nhau. Sau đó, Lâm Sấm liền cảm giác được chính mình sau lưng truyền đến lạnh lạnh sát ý, sợ tới mức hắn vội vàng vận chuyển thân pháp, hơn nữa tăng lên tới đại thành hỏa hậu, hấp tấp tránh đi. Nhưng dù vậy, vẫn là bị Lăng Tiêu Kim Phượng hóa thân đánh trúng lạc bộ, đau đến hắn bộc phát ra kinh người kêu thảm thiết. Cư nhiên là Kim Phượng hóa thân, Lan Đế Mỹ Thần bỗng nhiên đứng lên, hắn như thế nào sẽ Kim Phượng kiếm cung tuyệt học? Thiếu chủ, chẳng lẽ kia tiểu tử tu luyện chính là cùng ngài Ma Long hóa thân đối ứng Kim Phượng hóa thân sao? Kia chính là đem cấp trung đẳng võ học a, tiểu tử này sao có thể ở như thế đoạn thời gian, cư nhiên đồng thời tu luyện ba loại đem cấp võ học. Hắn thiên phú cũng quá biến thái đi. Long Ma Vương biết Lăng Tiêu sẽ Hoàng Thiên Long thể, cũng đã đủ kinh ngạc, hiện tại nhìn đến Lăng Tiêu cư nhiên lại thi triển ra Kim Phượng hóa thân, quả thực đã hoàn toàn vô pháp bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn là Kim Phượng kiếm cung phái đến chúng ta Ma Long kiếm đỉnh gian tế? Long Ma Vương hỏi, kia đảo không đến mức, nếu thật là như vậy, tiểu tử này liền sẽ không bại lộ Kim Phượng hóa thân. Tính, trước không, nói, tiếp tục xem trận chiến đấu này. Lan Đế Mỹ Thần dù cho trong lòng có rất nhiều hoang mang, nhưng trước mắt, còn khó mà nói cái gì, chờ đến Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến sau khi chấm dứt, hắn sẽ hảo hảo đi thẩm nhất thẩm Lăng Tiêu. Giống, Lâm Sấm trong miệng, bộc phát ra Bá Vương Long gầm rú. Kinh thiên động địa, bạo nộ không thôi, hắn thế nhưng bị Lăng Tiêu cấp thương tới rồi, này quả thực là không thể chịu đựng sự tình. Đem cấp võ học, ta cũng có. Tiếng giống giận chung, hắn hơi thở chợt bạo trướng. Đem cấp võ học, Bá Vương Long tập kết, theo Lâm Sấm gầm lên giận dữ, Lăng Tiêu chú ý tới. Vô số Bá Vương Long ảo ảnh xuất hiện ở đấu trường thượng. Đem toàn bộ đấu trường đều trực tiếp lấp đầy. Hắn này công kích, rõ ràng chính là phạm vi lớn công kích. Ở như thế hẹp hòi địa phương, liền kiếm Lạc Anh cùng rượu ma phủ tứ sư huynh cũng sẽ bị lan đến gần. Sư tỷ, sư huynh, các ngươi đi xuống đi, Lâm Sấm ta sẽ xử lý, cho nên sẽ không ảnh hưởng các ngươi xếp hạng. Lăng Tiêu hiện tại muốn toàn lực đối mặt Lâm Sấm, căn bản không có thời gian đi bảo hộ kiếm Lạc Anh cùng rượu ma phủ tứ sư huynh. Cho nên làm cho bọn họ rời khỏi đấu trường là lựa chọn tốt nhất. Hai người hơi chút do dự một chút, lúc này mới theo thứ tự đi ra đấu trường. Bọn họ rất rõ ràng, liền tính đãi ở chỗ này, cũng giúp không đến Lăng Tiêu, ngược lại sẽ trở thành Lăng Tiêu trói buộc. Đã không có nỗi lo về sau, Lăng Tiêu tự tin, cũng càng đủ. Sát, theo Lâm Sấm một tiếng hiệu lệnh, kia cơ hồ vô tận bá vương long toàn bộ xông ra ngoài. Đấu trường thượng, bụi mù nổi lên bốn phía, che đậy mọi người tầm mắt, rất nhiều người thậm chí đã tìm không thấy Lăng Tiêu bóng dáng. Hắn hoàn toàn bị bao phủ ở bá vương long thú đàn bên trong. Ha ha ha ha, biết sợ hãi đi, ngươi thật cho rằng liền ngươi sẽ đem cấp võ học sao? Này nhất chiêu, không chỉ có công kích phạm vi cực đại, hơn nữa công kích uy lực cũng không yếu. Liền tính ngươi bất tử, cũng muốn trọng thương. Nhìn đến Lăng Tiêu bị kia bá vương long thú đàn bao phủ, Lâm Sấm bộc phát ra từng trận cuồng tiếu. Cha, Lăng Tiêu hắn thế nào? Kiếm Lạc Anh lo lắng hỏi Kiếm Thập Bát, hắn hơi thở đang ở không ngừng yếu bớt. Kiếm Thập Bát chau mày, không được, hắn tuy rằng lợi hại, nhưng tu vi rốt cuộc so Lâm Sấm yếu đi nhiều như vậy, ta phải đi cứu hắn. Kiếm Bá Bá, ngài cũng không thể phá hư quy củ Nga. Liền ở Kiếm Thập Bát chuẩn bị ra tay thời điểm, Lan Đế Mỹ Thần đứng dậy, rồi sau đó, còn lại 13 cái ma tướng toàn bộ đều đứng dậy, chặn Kiếm Thập Bát đường đi. Bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được Lăng Tiêu hơi thở đang không ngừng yếu bớt, biết Lăng Tiêu mau không được. Tuyệt đối không có khả năng làm Kiếm Thập Bát đi nhúng tay. Cút ngay, Kiếm Thập Bát đối mặt 13 vị ma tướng, hơn nữa một cái Lan Đế Mỹ Thần, vẫn như cũng là bá đạo vô cùng. Khó mà làm được, Lan Đế Mỹ Thần lắc lắc đầu nói. Hành cũng đến hành, không được cũng đến hành. Kiếm Thập Bát không hề vô nghĩa, kiếm ra, một đạo kiếm quang giống như thất luyện giống nhau bay vụt đi ra ngoài. Chỉ này nhất chiêu mà thôi, trừ bỏ Lan Đế Mỹ Thần ở ngoài, còn lại 13 vị ma tướng, thế nhưng bị toàn bộ đánh bay. Mà kia Lan Đế Mỹ Thần, khóe miệng cũng có tơ máu chảy ra. Hiển nhiên là bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Kiếm Bá Bá, ngày hôm nay mặc dù là giết ta, ta cũng không có khả năng thoái nhượng, quy tắc chính là quy tắc. Lan Đế Mỹ Thần lạnh lùng nói, quy tắc, ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Kia Lâm Sấm có thể bỗng nhiên đột phá, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cho hắn một quả đan dược? Kiếm Thập Bát tuy rằng không thấy được, nhưng là lại có thể đoán được. Lan Đế Mỹ Thần sửng sốt một chút, chợt rồi lại bình tĩnh xuống dưới, ngài không có chứng cứ, cũng không nên ngậm máu phun người a. Chương 3052 từ nhỏ quốc võ giả đến ma long thiên tài. Ta không cùng ngươi vô nghĩa, ngươi hay là thật khi ta không dám giết ngươi. Kiếm Thập Bát cảm giác được, Lăng Tiêu hơi thở còn ở tiếp tục biến yếu, hắn không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Giọng nói rơi xuống, hắn chợt nhất chiêu dùng ra, Lan Đế Mỹ Thần hoảng hốt, phía trước kia nhất kiếm. Kiếm Thập Bát chỉ là vì bức lui bọn họ, nhưng này nhất kiếm, lại là thật đến muốn giết hắn. Cho nên hắn căn bản là ngăn không được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể né tránh. Sư tôn, không cần như vậy khẩn trương. Nhưng vào lúc này, đấu trường thượng, đột nhiên truyền đến Lăng Tiêu thanh âm. Nhẹ nhàng chung, còn lộ ra vài phần ý cười. Cái gì, sở hữu người xem, tại đây một khắc đều ngốc. Bọn họ rõ ràng cảm giác được Lăng Tiêu hơi thở ở vừa mới thời điểm càng ngày càng yếu. Như thế nào đột nhiên có trở nên như thế cường hãn? Chẳng lẽ vừa mới tình huống đều là trang? Liền ở bọn họ vạn phần khiếp sợ thời điểm, Lăng Tiêu thân ảnh đã từ kia vô tận bá vương long hư ảnh bên trong chạy trốn ra tới. Hắn biến thân, đã xảy ra biến hóa, không hề là chín xà đem thú hồn biến thân, mà là mạnh nhất vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Sau lưng kia đối màu đen thịt cánh, là như vậy dữ tợn khủng bố. Hắn ra tới một cái chớp mắt, liền đã tới rồi Lâm Sấm trước người không đến 3 mét khoảng cách. Ngươi thật cho rằng ngươi kia phá chiêu có thể bị thương ta sao? Chẳng lẽ ngươi không hiểu, phạm vi càng lớn chiêu thức, đối với thân thể thương tổn lực càng nhỏ. Lăng Tiêu nhìn Lâm Sấm, lộ ra vài phần châm chọc chi ý. Đương nhiên, hắn có thể thoát vây nguyên nhân, tuyệt không ngăn tại đây. Lâm Sấm công kích, còn là phi thường cường đại, hắn vừa mới cũng đích xác bị tấu thật sự thảm. Bất quá đau cũng vui sướng, bởi vì này nhất chiêu mang cho hắn tu vi hải năng lượng cực đại tăng lên. Kia không ngừng trào dâng bá vương long hư ảnh, làm hắn tu vi hải năng lượng trực tiếp từ linh tăng lên tới 10 thành. Này 10 thành tu vi hải năng lượng, là ma long năng lượng hoàn toàn chuyển hóa. Là đại lượng tiềm năng phóng thích cùng dung hợp, còn có 10 cái ngàn năm linh chi đan dược hiệu,